tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 3993 địa ngục nhân gian phanh phanh phanh trong nháy mắt. Cái kia bạo phát đi ra khí tức. Như là thực chất một dạng. Trùng điệp đụng vào những cái kia cửa ma tộc chiến sĩ phía trên. Những cái kia ma tộc tu sĩ. Căn bản ngăn không được. Thân thể như vài rách túi một dạng. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Nơi bọn họ đi qua, núi đá vỡ nát, cây cối đứt gãy, bụi mù cuồn cuộn. Động tĩnh mười phần to lớn. Đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Thấy cảnh này, hắn muốn tiến lên đây ngăn cản ma tộc tu sĩ. Toàn bộ đều câm như hến. Nằm sấp trên mặt đất. Không ngừng cầu xin tha thứ. Không biết trên dưới tôn ti Dương Vân Phàm lạnh lùng liếc nhìn chung quanh một vòng. Sau đó hất lên tay áo. Sải bước mang theo thanh đồng tiên hạc. Trực tiếp tiến vào Đại Lâm Tự. Thiếu chủ. Làm như vậy. Có thể hay không quá phách lối? Thanh đồng tiên hạc. Cẩn thận mỗi bước đi. Trong lòng nổi lên nói thầm. Nó không nghĩ tới Dương Vân Phàm sinh mãnh như vậy. Một lời không hợp thì động thủ. Nhìn tư thế. Tựa hồ là muốn chuẩn bị một đường giết tiến Đại Lâm Tự. Đây cũng quá hung tàn. Vạn nhất những cái kia ma tộc chiến sĩ hô hoán ma tôn cường giả tới. Bọn họ chẳng phải là ngỏm củ tỏi không sao cả? Dương Vân Phàm lại là hoàn toàn không quan tâm. Nếu là hắn tộc quần bối phận thấp con cháu ngăn cản, Dương Vân Phàm tự nhiên sẽ biểu hiện mười phần khiêm tốn. Thế nhưng là, lấy hắn đối ma tộc tập tính dày, biết lúc này, chính mình càng là biểu hiện cứng rắn cùng bá đạo, mới sẽ không khiến cho hoài nghi. Dù sao, hiện tại hắn thân phận là quân thiên thần ma huyết mạch. Quân thiên thần ma huyết mạch, tại tất cả hỗn độn thần ma tộc quần bên trong, xếp tại thứ 12 vị tồn tại, mười phần tôn quý. Giống hắn dạng này huyết mạch, tại thần ma nhất mạch bên trong, tựa như là vân thường tại vũ tộc bên trong địa vị một dạng. Dù là thực lực không mạnh, có thể không có một cách nào vũ tộc dám đắc tội nàng. Bởi vì nàng là vũ tộc tôn quý nhất huyết mạch một trong tương đồng. Hắn hiện tại làm quân thiên thần ma huyết mạch. Cần cho một đám thực lực thấp vô danh chi bối mặt mũi sao? Căn bản không cần. Đại Lâm Tự, Sơn Môn Khẩu. Những cái kia thủ thương ma tộc chiến sĩ bị người mang đi, lại đổi một nhóm tới. Mà vừa mới phát sinh hết thảy cũng đã tại ma tộc hạ tầng bên trong bắt đầu truyền khắp. Nghe nói sao quân thiên thần ma nhất tộc một vị điện hạ. Cũng tới đến Đại Lâm Tự Kỳ Sơn Ma Tôn. Dực Sơn Ma Tôn hai vị bệ hạ. Lần này đánh xuống Đại Lâm Tự. Tuyệt đối là oanh động thiên hạ. Vô số năm chưa từng xuất hiện quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch hậu nhân cũng xuất hiện. Ta nghe nói quân thiên thần ma nhất tộc. Lực lớn vô cùng. Thân thể cường hãn. Vừa mới vị kia điện hạ. Chỉ là nhẹ nhàng hống một tiếng, liền đánh bay mấy chục vị cấp thấp ma tộc tu sĩ. Hơn nữa còn lắc lư toàn bộ sơn môn. Quả nhiên bất phàm. Không ít ma tộc chiến sĩ đang sôi nổi nghị luận. Thế mà bọn họ đối với những cái kia bị Dương Vân Phàm đánh tơi bởi ma tộc hạ tầng tu sĩ căn bản không quan tâm. Những thứ này ma tộc chiến sĩ chỉ quan tâm những cường giả kia nhóm sự tình. Đại Lâm Tự nội viện, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc một đường thông suốt đi đến nơi đây. Trên đường, bọn họ gặp phải mấy cái lớp tuần tra ma tộc tu sĩ. Bất quá Dương Vân Phàm chỉ cần tùy ý tản mát ra một số quân thiên thần ma khí tức, những cái kia ma tộc tu sĩ liền không dám ngăn trở, thậm chí cung kính đưa Dương Vân Phàm rời đi. Dực Sơn Ma Tôn mang đến thủ hạ, đại bộ phận đều là bình thường nhất ma tộc huyết mạch. Những người này cơ hồ đều là theo ma trong ao sinh ra. Tiềm lực mười phần có hạn. Đối mặt quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch, bọn họ há dám đắc tội ma tộc bên trong. Trên dưới tôn ti. Thế nhưng là mười phần khắc nghiệt. Mau tìm chân tủy đan, nhất định ngay ở chỗ này. Tìm không thấy lời nói, liền đem trong hậu viện những cái kia con lừa chọc, lại bắt một số đi ra. Dần dần thẩm vấn, nếu là bọn họ không nói thì đem bọn hắn trái tim móc ra ngay trước bọn họ mặt trực tiếp nuốt vào. Lúc này trong nội viện, lúc này một mảnh hỗn độn, vô số ma đầu tản mát ra ngập trời ma khí, vừa đi vừa về bôn tẩu, đem Đại Lâm Tự cướp sạch trống không. Nhưng phàm là có chút giá trị đồ vật, bọn họ một kiện đều không có buông tha. Mà trong góc còn nằm mấy chục cỗ bị chặt đầu Phật môn đệ tử thi thể. Thiếu chủ, ngươi nhìn vật kia, có phải hay không đầu người bên trong một cái Phật môn đệ tử đầu? Đúng lúc rơi xuống tại Thanh Đồng Tiên Hạc bên chân, hai mắt đổ máu, chính chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm nó. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc hoảng sợ hai chân run rẩy, nói chuyện đều cả lăm u. Vinh, quy, quy, mơ, đầu người. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó vận chuyển thị lực, liếc nhìn một xuống chung quanh sân nhỏ. Đại Lâm Tự chính là một chỗ vĩnh hằng Phật quốc. Nơi này là Phật môn nhất mạch nơi truyền thừa, Phật môn tu sĩ nhiều vô số kể. Bất quá, tại Dực Sơn Ma Tôn bọn người buông xuống thời điểm, không ít Phật môn đệ tử thấy thế không ổn, đều chạy không sai biệt lắm. Chỉ có một ít hộ tự tăng nhân ý chí cường đại, tử chiến không lùi, lưu thủ tại Đại Lâm Tự bên trong. Bây giờ, đám người này hẳn là bị Dực Sơn Ma Tôn phong cấm tu vi quan ở phía sau trong thiện phòng. Thiếu chủ, nơi này quả thực là địa ngục nhân gian. Thanh Đồng Tiên Hạc mặt niệm vài câu A-di-đà Phật, sau đó lặng lẽ đem cái kia chết không nhắm mắt đầu chuyển đi sang một bên. Bị cái này chết rơi tăng nhân nhìn chằm chằm, nó thật sự là có một loại không nói ra dùng mình. Đây cũng là ma, bản tính hung tàn, thập ác bất xá. Dương Vân Phàm tiếng nói trầm thấp cảm khái một câu. Không có thực sự tiếp xúc qua ma tộc người sẽ không biết đám gia hỏa này đến cỡ nào phát rồ. Đối với bọn họ mà nói, thu hoạch tính mạng người khác có thể cho bọn họ mang đến trên tâm lý vô thượng niềm vui thú, đó là một loại khó có thể bỏ hẳn ham mê. Nhưng đối với hắn tộc quần tới nói, bọn họ loại này ham mê chính là tai nạn. A, cái này khí tức. Lúc này thời điểm, một đầu toàn thân phủ đầy lớp vảy màu đỏ hỏa diễm ác ma đập động cánh, từ không trung phía trên bay qua. Nó trong tay còn đang nắm hai cỗ Đại Lâm Tự tăng người thi thể. Hai cái này tăng thân thể người mười phần thánh khiết, làn da trên mặt lưu chuyển lên nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Xem xét cũng là tu luyện Phật môn kim thân, có một chút thành tựu. Dạng này thi thể đối với ma tộc mà nói chính là chân chính đại bổ. Lúc này, cái này hỏa diễm áp ma nắm lấy cái này hai bộ thi thể, đoán chừng là muốn tìm một chỗ đi hưởng thụ mỹ thực. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, nó cảm ứng được phía dưới một loại để nó linh hồn run rẩy khí tức. Chuyện gì xảy ra loại khí tức này? Cùng gia tộc sách cổ phía trên ghi chép quân thiên ma đế khí tức tương tự như vậy, cái này hỏa diễm áp ma thần sắc tràn ngập nghi hoặc. Quân thiên thần ma huyết mạch, chỗ lấy có thể tại vô số thần ma bên trong xếp tới thứ 12 vị. Cũng là bởi vì tại thần ma nhất tộc trong lịch sử xuất hiện qua một vị tên là quân thiên ma đế cường giả. Cái này một vị cường giả tại toàn bộ thần ma nhất tộc trong lịch sử, luận thực lực cùng chiến tích, có thể xếp tại thứ 12 vị. Để quân thiên thần ma nhất tộc cầm giữ có không gì sánh nổi lừng lấy danh khí. Bất quá, từ khi vị kia quân thiên ma đế bị một vị khác ma đế cường giả đánh bại, lui ra ma tộc lịch sử võ đài, quân thiên thần ma nhất tộc liền bắt đầu suy yếu, cơ hồ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nó không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại Đại Lâm Tự phủ cận cảm nhận được tương tự khí tức. Tối cường thần y hỗn đô thị 200 chương 3994 ba lốt ma tôn ăn trước hai cái này điểm tâm, lại đi xem một cái kia hỏa diễm ác ma trầm tư một hồi. Cuối cùng nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, răng rắc đột nhiên, nó mở ra miệng to như chậu máu, đưa trong tay hai cỗ tăng người thi thể nhét vào miệng mình bên trong. Tạch tạch tạch nhấm nuốt vài cái, sau đó một miệng nuốt vào bụng bên trong, nấc nuốt vào hai cỗ tăng người thi thể. Nó thoải mái đánh một ở no nê, trong miệng không tự chủ được phun ra một luồng màu đỏ thắm ma diễm. Sau một khắc, nó liền đập động cánh, tìm lấy cái kia quân thiên thần ma khí tức, chậm rãi hạ xuống Dương Vân Phàm chỗ trong sân. Soạt cái nhà này bên trong, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, cũng là một số rất phổ thông ma tộc tu sĩ. Cái kia hỏa diễm ác ma đương nhiên sẽ không nhận lầm. Nó trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ngươi là ai, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Cái này một đầu hỏa diễm ác ma có một ít nghi hoặc. Nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Phát hiện cái này ma tộc tiểu bối cùng hắn ma tộc tu sĩ không giống nhau. Không có đi vơ vét bảo vật, cũng không giống như chính mình vụng trộm đi trong thiện phòng bắt một số Phật môn tăng nhân tới nếm thử vị đạo. Hắn vậy mà tại nơi này ngẩn người thiếu chủ, cẩn thận a, cái này tựa như là một vị ma tôn. Dương Vân Phàm còn đang sững sờ, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là vô cùng khẩn trương, nhẹ nhàng đẩy đẩy Dương Vân Phàm, nhắc nhở hắn: phiền phức đến ngươi gọi hắn thiếu chủ. Nghe đến Thanh Đồng Tiên Hạc xưng hô, cái kia hỏa diễm ác ma đồng tử hơi hơi ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng: người trẻ tuổi này chẳng lẽ quân thiên thần ma nhất tộc, một cái nào đó chi mạch gia tộc thiếu gia? Cái này một đầu hỏa diễm ác ma thực lực rất mạnh, đạt tới chí tôn cảnh giới sơ giai. Lúc này nó ánh mắt lấp lóe, tản mát ra màu đỏ thắm rực rỡ quang mang, tại quét nhìn Dương Vân Phàm. Nó tại dùng chính mình đặc thù năng lực cảm ứng Dương Vân Phàm sinh mệnh ba động. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất nhanh, nó trong lòng nhảy một cái, tựa hồ phát hiện cái gì không được đồ vật. Hai mắt từng trận ngưng tụ. Thật không thể tin, dựa theo tiểu tử này sinh mệnh ba động, hắn tựa hồ mới vừa vặn xuất sinh. Hàng thế không đến 3 năm phán đoán ra Dương Vân Phàm số tuổi thật sự lúc, hỏa diễm ác ma quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử này có thể là quân thiên thần ma nhất tộc đích hệ huyết mạch, có lẽ là quân thiên ma đế truyền thừa nhất mạch kia đều. Không chuẩn nghĩ tới đây, hỏa diễm ác ma trái tim không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên. Oanh thẻ, lúc này hỏa diễm ác ma dốc hết ra động một cái thân thể. Nó cái kia giống như núi dáng người chậm rãi thu nhỏ, đồng thời phát sinh biến hóa. Cuối cùng, nương theo lấy màu đỏ thắm ma diễm từng trận lao nhanh, nó hóa thành một cái làn da màu đỏ hình người ác ma. Tiểu huyên đệ, ta gọi Ba Lốt, theo Thâm Uyên ma giới mà đến, ta thuộc về Xích Nguyệt Hạp Cốc Viêm ma nhất tộc. Ba Lốt ma tôn đi tới, trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm. Nó mười phần nhiệt tình. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Trong mắt hắn, Dương Vân Phàm chính là quân thiên thần ma nhất tộc đích hệ huyết mạch. Mà lại, hắn là một vị chỉ phí không đến thời gian 3 năm thì tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, tùy thời đều có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Tuổi trẻ tài tuấn, còn trẻ như vậy tài tuấn đáng giá Ba Lốt ma tôn đi giao hảo. Ba Lốt ma tôn, ngươi tốt. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, đối lấy hỏa diễm áp ma làm một cách tiêu chuẩn ma tộc lễ nghi. Những lễ nghi này chính là hắn theo quân thiên thần ma huyết mạch truyền thừa ký ức bên trong thu hoạch được. Lúc này vận dụng, tựa như là thân thể bản năng trí nhớ một dạng, mười phần trôi chảy vừa vặn. Thế mà Dương Vân Phàm tùy ý một cách chào hỏi lễ nghi, rơi tại đây hỏa diễm áp ma trong mắt, lại là hoàn toàn khác biệt vị đạo. Ta thiên nha, cái này tựa như là 30 triệu năm trước đó, tối cao cấp mấy cái kia ác ma giữa gia tộc lẫn nhau ăn cần thăm hỏi lễ nghi. Như thế cổ lão lễ nghi, hiện ở niên đại này đã sớm không có người sử dụng. Nếu không phải ta ở gia tộc sách cổ bên trong đối ma tộc lịch sử rất có nghiên cứu, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Sẽ không sai, người trẻ tuổi này nhất định là quân thiên thần ma nhất tộc đích hệ huyết mạch. Chỉ có những cái kia cổ lão cường đại huyết mạch truyền nhân mới có thể hiểu được những lễ nghi này. Mà lại nhìn hắn hành lý bộ dáng mười phần tùy ý, rõ ràng trong nhà thường xuyên sử dụng. Giờ khắc này Ba Lốt ma tôn vô cùng kích động, hắn cảm thấy mình quả thực quá vinh hạnh, vậy mà tại nơi này gặp phải một cái quân thiên ma đế đích truyền huyết mạch hậu nhân. Quân thiên ma đế thực lực phi thường cường đại. Tại từ xưa đến nay, tất cả ma đế cường giả bên trong xếp tại thứ 12 vị. Dựa theo ma tộc quy củ, hắn huyết mạch, chuyện đương nhiên, cũng là tất cả thần ma bên trong bài danh thứ 12 vị. Đừng nhìn chỉ là bài danh thứ 12 vị, liền trước 10 đều không có đi vào. Thế nhưng là phải biết, tại ma tộc trong truyền thừa, càng là cường đại huyết mạch càng khó lấy sinh sôi xuống tới. Qua nhiều năm như thế, đã từng xếp tại trước 10 ma đế huyết mạch cũng sớm đã điêu linh, biến đến mỏng manh, cơ hồ tìm không thấy một cái thuần huyết tồn tại. Tại bây giờ cái niên đại này, cho dù là bài danh trước 20 ma đế huyết mạch cũng đều là vô cùng hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói là như thế thuần túy quân thiên thần ma huyết mạch khí tức. Dù là Dương Vân Phàm thực lực xem ra so ba lốt ma tôn muốn yếu một ít, có thể nó cũng tuyệt đối không dám khinh thị quân thiên thần ma huyết mạch điện hạ. Lúc này ba lốt ma tôn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi khom người, cố ý thanh thanh tiếng nói, làm đến chính mình thanh âm lộ ra trầm thấp mà ưu nhã. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ta Xích Nguyệt Hạp Cốc nhất tộc ma tôn ba lốt, nhưng có vinh hạnh biết được điện hạ tôn tên, hắn xưng hô ta điện hạ. Đây là cái gì tình huống? Dương Vân Phàm trong lòng một trận mở mịt. Hắn đối với ma tộc bên trong thân phận khác biệt không có cái gì khái niệm. Tại Dương Vân Phàm trong ấn tượng, ma tộc bên trong cường giả vi tôn, huyết mạch mặc dù trọng yếu, có thể lại không có thực lực trọng yếu. Lúc này ba lốt như thế một cái ma tôn cường giả, đối với hắn cái này chỉ có thần vương đại viên mãn cảnh giới bối phận thấp ma tộc hành lễ, đây là hắn vạn lần không ngờ. Mặt khác, một lát chính mình cái kia lấy một cái gì ma tộc tên đâu? Ma tộc tên cũng không phải tùy tiện lấy. Riêng là ba lốt ma tôn hiện tại giống như có lẽ đã đem chính mình làm thành là quân thiên thần ma nhất tộc đích hệ huyết mạch hậu nhân. Điện hạ, lúc này ba lốt ma tôn ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm thật lâu không có trả lời, trong mắt lóe lên một tia không vui. Không lâu sau đó, ba lốt ma tôn nụ cười thu liếm, ngữ khí lạnh lùng nói, điện hạ, dù là ngươi là quân thiên ma đế huyết mạch hậu nhân, thế nhưng không nên vô lễ như thế. Ta chính là ma tôn cường giả, như thế để xuống tư thái hỏi thăm ngươi tôn tên, ngươi dù là không nguyện ý nói cũng nên đáp lại một tiếng. Không phải vậy, ngươi chính là xem thường ta Xích Nguyệt Viêm ma nhất tộc. Tương lai hai chúng ta tộc gặp lại cũng chỉ có thể xung đột vũ trang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 3995 ta chi phong hào. Hồng quân, mẹ nó, bản thiếu gia chỉ là không trả lời ngươi lời nói, ngươi liền muốn phát động tộc quần chiến tranh. Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Hắn đi vào Đại Lâm Tự còn có nhiệm vụ trọng yếu không có hoàn thành, lúc này cũng không thể cùng người khai chiến. Ta cũng không phải là không nguyện ý trả lời, mà là ta đi ra trước đó, gia tộc trưởng bối đã từng đã thông báo, không thể tùy tiện tiết lộ tên của ta. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, ra vẻ khó xử nhìn Na Đích Lạc Ma Tôn liếc một chút, chậm rãi nói, tuy nhiên không thể nói cho các hạ tên, bất quá ta cùng các hạ mới quen đã thân, ngược lại là có thể nói cho ngươi, gia tộc trưởng bối vì ta định ra phong hào. Đón đến, Dương Vân Phàm ánh mắt liếc nhìn Na Đích Lạc Ma tộc, ngữ khí trịnh trọng nói, liền xem như phong hào cũng là tộc ta bí mật, hy vọng các hạ có thể giữ kín như bưng. Tên không thể nói, phong hào cũng là tộc quần bí mật, không thể tiết ra ngoài. Coi như ngươi địa vị không tầm thường, cũng không cần thiết làm đến thần bí như vậy. A mà lại, phong hào là ngươi bước vào chí tôn cảnh giới mới có thể sử dụng. Hiện tại ngươi bất quá chỉ là một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới ma tộc tu sĩ, cái này phong hào căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thì dạng này cũng cần giữ bí mật sao? Đối với cái này, Na Đích Lạc Ma Tôn trong lòng có một số xem thường. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là tôn trọng cái này quân thiên thần ma nhất tộc đặc thù dở hơi. Giả trang ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Đồng thời bảo đảm nói. Xin điện hạ yên tâm. Tại hạ nhất định giữ kín như bưng đắc như vậy. Đưa lỗ tai tới. Dương Vân Phàm đối với Na Đích Lạc Ma Tôn vẫy tay. Ta chi phong hào. Tên là Hồng Quân. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngữ khí ngưng trọng. Chậm rãi nói ra một cái bá khí lộ ra. Tại trong thần thoại. Nắm giữ trí cao vô thượng địa vị tên tuổi. Tại nói cái danh hiệu này thời điểm. Dương Vân Phàm mười phần cẩn thận. Vạn nhất có cái gì không đúng kình. Hắn hội lập tức im miệng không đề cập tới. Bởi vì cái tên này địa vị thật sự là quá lớn. Tại địa cầu hồng hoang thần thoại bên trong. Cái này một vị đại thần. Thế nhưng là Thái Thượng Đạo Tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Lão Sư. Có thể so với khai thiên tích địa sáng thế thần. Dương Vân Phàm thậm chí hoài nghi cái này một vị Hồng Quân Đại Thần chính là thiên đạo pháp tắc hóa thân. Hồng Quân Điện Hạ cái này phong hào, ngược lại là mười phần bá khí. Vị kia Ba Lốt Ma Tôn nghe đến cái tên này, không có cảm giác gì. Chỉ là, hắn lược hơi trầm ngâm. Không biết vì sao. Nhưng trong lòng thì đột nhiên nổi lên từng trận sóng to gió lớn. Đầu đều có một ít mê muội lên. Trên thực tế, Hồng Quân cái tên này Ba Lốt Ma tộc chưa từng nghe qua. Từ xưa đến nay lịch sử sách cổ bên trong cũng chưa từng xuất hiện qua cái danh hiệu này. Chỉ là cái này thời điểm Hồng Quân cái tên này như là một cổ thần trung một dạng. Ong ong ong ré vào lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn. Để đầu hắn đều chóng mặt. Không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Hít sâu đến mấy lần, hắn mới vuốt lên trong lòng không hiểu khuấy động. Cái tên này, chẳng lẽ bị quân thiên thần ma nhất tộc cường giả. Thiết trí thần bí phong cấm một khi bị ngoại nhân biết được. Người kia liền sẽ bên trong tương tự huyết mạch nguyền rủa một dạng bí thuật nghĩ tới đây. Sắc mặt hắn cũng là đột biến. Đồng thời, hắn cảm giác được sau lưng có một tia rùng mình, dường như bị cái gì cường giả khủng bố để mắt tới một dạng. Nhất định là như vậy. Xem ra ta không thể tùy tiện tiết lộ điện xuống thân phận. Bởi vì vừa mới cái kia một cỗ lãnh ý đến quá mức đột nhiên. Tăng thêm Dương Vân Phàm trước đó ngữ khí chỉnh trọng như vậy. Trong lúc nhất thời, Ba Lốt Ma Tôn hoài nghi mình khả năng bên trong một loại nào đó linh hồn bí thuật. Lộ ra mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, Quân Thiên Ma Đế đã từng thế nhưng là bất hủ cảnh giới cường giả. Nó tại chính mình huyết mạch bên trong. Lưu có một ít thủ đoạn đặc thù. Cũng rất bình thường. Hồng Điện Hạ. Ba Lốt Ma Tôn vốn định xưng hô Dương Vân Phàm Hồng Quân Điện Hạ. Nhưng hắn vừa nói ra một cái hồng chữ. Trong lòng liền cảm giác được một loại to lớn kiêng kỵ. Dường như hắn vừa nói ra cái tên này. Liền sẽ tiếp nhận một loại nào đó thiên phạt một dạng. Hắn cứ thế mà nhìn xuống đằng sau cái chữ kia. Chỉ lấy điện hạ hai chữ. Xưng hô Dương Vân Phàm. Lại là vạn vạn không dám gọi ra Hồng Quân cái này phong hào. Ba Lốt Ma Tôn. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền như vậy tách ra a. Ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Dương Vân Phàm không nguyện ý cùng cái này Ba Lốt Ma Tôn lãng phí thời gian. Hắn còn muốn đi Đại Lâm Tự nội bộ tìm một chút. Có bảo bối gì? Mặt khác, thủy tổ đào một vị trí, hắn đến hiện tại còn không có rõ ràng. Điện hạ, chờ một chút Ba Lốt Ma Tôn tại xác định Dương Vân Phàm thân phận về sau. Cấp thiết nghĩ muốn cùng Dương Vân Phàm lôi kéo làm quen. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thì cùng Dương Vân Phàm tách ra. Còn có chuyện gì? Dương Vân Phàm nhíu mày, có một ít khó chịu nhìn lấy Ba Lốt Ma Tôn. Điện hạ, nếu là ở phía dưới không có đoán sai, ngươi hẳn là đến Đại Lâm Tự tìm tìm bảo vật gì a? Ba Lốt Ma Tôn nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại nhíu mày xem hắn bên cạnh một con kia xấu xí buồn nôn màu vàng xanh lá quái điểu. Trong lòng đại khái liền đoán được Dương Vân Phàm mục đích. Không tệ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, một mặt tùy ý nói, trong gia tộc có trưởng bối an hiểu thiên cơ thôi diễn chi thuật, Lão nhân gia ông ta kết luận. Đại lâm tử bên trong có ta cơ duyên. Ta đem ở chỗ này. Bước vào chí tôn cảnh giới thiên cơ thôi diễn chi thuật nghe nói như thế. Ba lốt ma tôn hô hấp đều dồn dập lên. Thiên cơ chính là thiên đạo pháp tắc vận chuyển quy luật. Có thể thôi diễn thiên cơ tiền đề chính là có thể phỏng đoán thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Dù là chỉ là có thể cảm nhận được yếu ớt một tia thiên cơ cũng đầy đủ khủng bố. Cách này mang ý nghĩa. Quân thiên thần ma nhất tộc tồn tại một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới ma chủ cường giả. Ma lại là loại kia chỉ nửa bước đã bước vào bất hủ đạo cảnh tồn tại. Không phải vậy lời nói, không cách nào cảm ứng được nói vận chuyển quy luật. Quân thiên thần ma nhất tộc đã ở ẩn vô số năm. Lại vào lúc này để cách này một vị hồng quân điện hạ tới đến đại lâm tự lộ diện. Có lẽ là vị nào đại nhân sắp bước vào bất hủ, đây là một hợp lý không gì sánh được phỏng đoán. Nghĩ tới đây, ba lốt ma tôn kích động toàn thân run rẩy. Nếu có thể cùng cái này một vị hồng quân điện hạ giao hảo, chính mình chẳng phải là trèo lên một vị sắp bước vào bất hủ cảnh giới, có tư cách đảm nhiệm ma đế vô thượng đại nhân vật. Cơ hội này mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Hít sâu một hơi, ba lốt ma tôn xoay người lại, hung áp trên mặt lộ ra vẻ nịnh hót nụ cười, nói: điện hạ oai hùng anh phát, thiên phú bất phàm, đợi một thời gian tất nhiên danh động thiên hạ. Đầu tiên là đập Dương Vân Phàm một trận mông ngựa, sau đó Na Đích Lạc Ma Tôn lại đổi một bộ khẩu khí hảo ngôn nói: đáng tiếc điện hạ ngươi dù sao còn trẻ, khiếm khuyết lịch luyện, ma lại một thân một mình đi vào đại lâm tự, thế nhỏ lực yếu, chỉ sợ rất khó tại quần ma bên trong tranh giành đến chính mình cần muốn đồ vật. Ngô Dương Vân Phàm tay phải ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy tay trái mình tay xui xẻo, gật đầu nói: ngươi nói có đạo lý, có lẽ ta cái kia cho gia tộc phát một cái tin tức, để hắn điều động một vị ma tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả đến trợ trận. Tối cường thần y hỗn đô thị 200 chương 3996 Phật cốt xá lợi. Thủy tổ đào một không hổ là quân thiên ma đế sáng tạo tộc quần. Nội tình thâm hậu gặp Dương Vân Phàm như thế tùy ý, liền muốn mời một vị đại viên mãn cảnh giới ma tôn đến giúp đỡ. Ba lốt ma tôn đối với Dương Vân Phàm địa vị không tầm thường ý nghĩ, càng phát ra tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bất quá, nếu là thật sự để quân thiên thần ma nhất tộc phái tới cường giả giúp đỡ, cái kia còn có hắn sự tình gì điện hạ? Không thể lúc này. Na Đích Lạc Ma Tôn tiến lên một bước, ngăn lại Dương Vân Phàm. Hắn tận tình khuyên bảo giải thích nói: nơi đây chính là Dực Sơn Ma Tôn cùng Kỳ Sơn Ma Tôn đem người đánh xuống. Hai vị này sau lưng có thất sát ma chủ trong bóng tối chống đỡ. Nếu là điện hạ gia tộc bỗng nhiên phái tới cao thủ, quy mô xông vào đại lâm tự, sợ rằng sẽ dẫn phát hiểu lầm. Thất sát ma chủ tại sao lại là cái này âm hiểm gia hỏa, thật sự là âm hồn bất tán. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trên thân không tự chủ được tràn ngập ra một tia sát khí. Điện hạ Na Đích Lạc Ma Tôn đối với sát khí mười phần nhạy cảm. Hắn phát giác được chính mình vừa mới nâng lên thất sát ma chủ thời điểm, Dương Vân Phàm thoáng cái sát ý lấm liệt. Cái này khiến hắn ý thức đến cái gì. Lúc này hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Dương Vân Phàm, dò hỏi: điện hạ cùng thất sát ma chủ có thù sát ý cảm ứng, như thế nhạy cảm ta chỉ là trong lòng tản mát ra sát ý, nhanh như vậy liền bị phát giác được, không hổ là ma tôn cường giả đã bị phát hiện. Dương Vân Phàm cũng không nhiều giải thích, mà chính là ngữ khí không nhịn được nói: lão già này mười phần đáng giận, cũng có ngày ta nhất định chém đầu của hắn. Dương Vân Phàm kiểu nói này ngược lại để ba lốt ma tôn không dò rõ đầu não. Hắn hoài nghi thất sát ma chủ mạch này có thể đắc tội qua quân thiên thần ma nhất tục. Đây là tộc quần mối thù. Cho nên làm Dương Vân Phàm nghe đến thất sát ma chủ tên thời điểm mới có thể biểu hiện ra sát ý. Không phải vậy căn bản giải thích không thông. Dương Vân Phàm chỉ là một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới ma tộc tiểu bối, sẽ cùng thất sát ma chủ có cừu hận gì điện hạ? Lời này ngay trước mặt ta nói cũng coi như. Chờ một chút, gặp phải người khác tuyệt đối không nên lại nói, để tránh rước lấy không tất yếu phiền phức. Ba Lốt Ma Tôn một bộ vì Dương Vân Phàm cân nhắc bộ dáng, nhắc nhở. Hắn đã biết Dương Vân Phàm rất nhiều bí mật, hắn bản thân cảm giác đã lấy được Dương Vân Phàm tín nhiệm. Ta biết. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu. Thầm đồng tử màu vàng lưu chuyển lên yêu dị ma văn. Nhìn lấy Ba Lốt Ma Tôn. Ta theo ngươi nói những thứ này, chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng là thâm uyên ma giới đi ra. Hai chúng ta tộc tại huyết mạch phía trên càng thân cận một số. Đúng. Đúng, Ba Lốt Ma Tôn nghe nói như thế, hết sức cao hứng. Nói. Tộc ta mặc dù bây giờ ở tại Xích Nguyệt Hạp Cốc, bất quá tộc ta tổ tiên tại 30 triệu năm trước đó, thế nhưng là quân thiên ma đế dưới trướng đại tướng một trong. Ba Lốt Ma Tôn vì tại Dương Vân Phàm miễn cưỡng lưu cái ấn tượng tốt, đem gia tộc mình nội tình vốn liếng đều lấy ra. Bất quá hắn đổ là không có nói sai. Hắn gia tộc tổ tiên đúng là quân thiên ma đế dưới trướng hiệu lực qua. Chỉ là vào niên đại đó, không đúng quân thiên ma đế hiệu trung ma tộc, sớm đã bị diệt tộc, cũng sinh sôi không đến bây giờ. Điện hạ, không nói gạt ngươi, lần này đến Đại Lâm Tự, trừ tại hạ bên ngoài, tại hạ còn có một số bằng hữu. Bọn họ đều là xông qua đãng ma lôi giết kết giới lực sĩ. Đi tới nơi này tinh không cổ đảo về sau, toàn bộ dựa vào năng lực chính mình bước vào chí tôn cảnh giới. Tuy nhiên, nhân số chúng ta không nhiều, thế nhưng là mọi người đều rất đoàn kết, có lẽ có thể trợ điện hạ một chút sức lực. Ba Lốt Ma Tôn đã hoàn toàn tin tưởng Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, hắn biết Dương Vân Phàm đi vào Đại Lâm Tự mục đích về sau, liền muốn sớm phía dưới thẻ đánh bạc. Tại Dương Vân Phàm tâm lý, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Chờ qua mấy năm, Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh giới, tại quân thiên thần ma nhất tộc lời nói có trọng lượng. Như vậy, hắn tại Dương Vân Phàm nơi này lưu lại cái này một phần nhân tình, thì biến đến vô cùng đáng tiền. Ngươi ở chỗ này còn có không ít bằng hữu. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, trên mặt không khỏi lộ ra một tia như có điều suy nghĩ ý cười. Nói, tốt, đã tất cả mọi người là đến từ thâm uyên ma giới, có lẽ có thể ngồi xuống đến thật tốt trò chuyện chút. Một bên nói, Dương Vân Phàm trên mặt thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng trầm ngâm cái gì. Nhìn ra được, hắn tựa hồ đang xoắn xuýt một ít chuyện gì. Thôi được, đến sau cùng. Dương Vân Phàm song trưởng vỗ, nhìn lấy Ba Lốt Ma Tôn, trịnh trọng nói. Ba Lốt Ma Tôn, thực không dám giấu giếm, ta vừa ra đời không đến 3 năm. Trước đó, một mực tại gia tộc trưởng bối vĩnh hằng ma quốc bên trong tu hành. Đối với rất nhiều ma tộc, rất nhiều sự tình, đều không phải là rất dài. Quả là thế. Nghe nói như thế, Ba Lốt Ma Tôn ngược lại cười. Ta vừa mới còn kỳ quái đây. Điện hạ đối với ta ma tộc ở giữa rất nhiều tập tục, tựa hồ cũng không phải rất dài. Tỉ như, ta vừa mới hướng điện hạ hành lễ thời điểm, điện hạ cần phải dùng đầu ngón tay điểm nhẹ ta ngạc đầu, biểu thị tiếp nhận ta dâng tặng lễ vật. Đây là cái gì vượt tập tục? Dương Vân Phàm trong lòng im lặng đậu đen rau muống. Có điều hắn trên mặt lại là lộ ra một bộ khiêm tốn thủ giáo bộ dáng. Nói, đa tạ các hạ chỉ điểm, ta quay đầu hồi bù lại những thứ này tập tục. Nai nai kém chút để lộ. Muốn không phải bản thiếu gia chính là giải đấu lớn hình tuyển thủ, an hiểu nhất tùy cơ ứng biến, chuyến này Đại Lâm Tự chuyến đi, chỉ sợ muốn ở chỗ này vẽ lên dấu chấm tròn. Quay đầu nhất định muốn bù lại một chút quân thiên thần ma nhất tộc các loại tập tục. Tiếp tiếp tiếp. Đúng vào lúc này, Ba Lốt Chí Tôn truyền tin thần phù từng trận nhảy lên, đồng thời phát ra hồng quang. Điện hạ chờ một chốc lát. Ba Lốt Ma Tôn từ trong ngực xuất ra một cái truyền tin thần phù, đưa vào một luồng hỗn độn chi lực. Ông, Cái kia truyền tin thần phù lấp lóe một chút, ngay sau đó hiện ra một đầu ngọn lửa màu đỏ thắm ác ma hư ảnh. Ba lốt, mau tới trung ương nhất đại hùng bảo điện chúng ta tìm tới chân tủy đan. Bất quá, số lượng không nhiều. Dực Sơn Ma Tôn cùng Kỳ Sơn Ma Tôn chuẩn bị trước phân phát cho chúng ta những thứ này tham dự tấn công Đại Lâm Tử Ma Tôn cường giả. Các loại phát xong, lại cho thuộc hạ phân. Ngươi nhanh điểm tới, nếu tới trễ, cái này chân tủy đan nhưng là không đủ. Cái này một đầu ác ma bộ dáng cùng ba lốt ma tôn dài đến giống nhau y hệt. Toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đỏ thắm. Bất quá cùng ba lốt ma tôn khác biệt là, cái này một đầu ác ma trên mũi mọc ra một cái móc ngược hình dáng hình xoắn ốt độc giác. Tướng mạo lộ ra càng thêm dữ tợn. Tốt, ta lập tức đến, ngươi nhớ đến cho ta nhiều muốn một cái. Ta bên này còn có một người bạn. Ba lốt ma tôn đáp ứng một tiếng, đồng thời hắn không có quên Dương Vân Phàm. Cái này chân tủy đan không thể tăng thực lực lên. Thế nhưng là, tại hiện tại cái này mấu chốt, không có chân tủy đan tẩy đi trên người mình ma tộc khí tức, liền có khả năng đứng trước cổ đế đại thanh tẩy. Sống sót cũng có thể thành hy vọng xa vời. Nhiều muốn một cái chân tủy đan, cái này là chuyện nhỏ, không có vấn đề. Có điều, ngươi phải nhanh lên một chút tới. Vừa mới, huyễn ma nhất tộc đế hiểm chí tôn dùng nói mớ thần huyễn thuật, theo một cách đại lâm tự tăng miệng người bên trong moi ra một cách bí mật. Cái kia một đầu hỏa diễm ác ma cùng cái này ba lốt ma tôn chính là bạn bè. Lúc này, nó tuôn ra một tin tức quan trọng, để ba lốt ma tôn cùng Dương Vân Phàm đều kích động không thôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 200 chương 3997 ăn vào chân tủy đan bí mật gì. Ba lốt ma tôn nhìn không được mở miệng nói. Đại lâm tử dưới đáy còn có thể có bí mật gì, nhất định là bảo bối. Ba lốt ma tôn đối với mình người bạn này thế nhưng là mười phần giải. Là như vậy, truyền tin thần phù bên trong cái kia một đầu ma tôn cũng không cố lộng huyền hư, nói thẳng cái kia tăng nhân bàn giao tại Đại Lâm Tự trung ương nhất cái kia một tòa đại hùng bảo điện điện thờ phía dưới có một cái lối đi. Lối đi này thông hướng một chỗ đặc thù mật cảnh, bên trong khả năng có không ít bảo vật. Cái kia tăng nhân bàn giao cái này mật cảnh bên trong nắm giữ Đại Lâm Tự lớn nhất bảo vật quý giá, kêu cái gì thủy tổ đào mộc tới, nghe nói giá trị liên thành. Thủy tổ đào mộc nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc liếc nhau, đều là kinh hỉ không gì sánh được. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, nguy hiểm gì đều không có gặp phải, liền gặp phải chính mình cần thủy tổ đào mộc. Lúc này Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc không rên một tiếng, lặng lẽ tới gần ba lốt ma tôn. Bọn họ vỉnh tai muốn nghe một chút cái này ba lốt ma tôn bằng hữu còn có tin tức tốt gì có thể chia sẻ. Ba lốt kia cái gì thủy tổ đào mộc ta tuyệt không cảm thấy hứng thú. Lúc này cái kia một đầu ma tôn sùi cười một tiếng, tiếp tục nói, ta cảm thấy những hòa thượng kia chỉ sợ là niệm kinh đọc ngốc. Đào mộc có cái gì đáng tiền, tránh thức đáng tiền hẳn là những cái kia Phật môn cao tăng Phật cốt xá lợi. Phật môn cao tăng viên tịch trong nháy mắt theo thân thể bọn họ nội bộ hội có một hồi Phật hỏa sinh ra, đó là ánh sáng tịnh hóa chi hỏa, có thể giúp những cái kia cao tăng rút đi phàm khu, để bọn hắn linh hồn khi lấy được thân thể tầm bổ, lấy trạng thái tốt nhất tiến vào luân hồi chuyển thế bên trong. Bất quá Phật pháp tinh thâm cao tăng tại thân thể bị thần hỏa đốt thành cho bụi quá trình bên trong hội lưu lại mấy khối cốt cách. Bởi vì những thứ này cao tăng Phật pháp tinh thâm, Phật môn pháp ấm thi triển nhiều, hội dần dần lạc ấm tại cốt cách bên trong, đối cốt cách tiến hành Phật pháp gia trì, để thân thể bọn họ bách bệnh bất xâm, lại lực lớn vô cùng. Mà lại dần dà những thứ này Phật cốt hội tràn ngập thần bí linh vận. Tại đi qua ánh sáng tịnh hóa thần hỏa nung khô về sau, loại này linh vận hội càng phát ra ngưng luyện, hình thành cuối cùng cổ Phật Xá Lợi. Đây mới thực là vô giá chi bảo, bởi vì Phật cốt Xá Lợi không có được lực sát thương, chỉ là đơn thuần ẩm chứa một loại linh vận, liền ma tộc cũng có thể hấp thu. Mà lại, không biết vì sao, Phật cốt Xá Lợi bên trong ẩm chứa linh vận, đối với ma tộc đặc biệt hữu hiệu quả, có thể giúp bọn họ càng nhanh thối biến huyết mạch. Trong lịch sử, có thật nhiều vị ma tôn đại viên mãn cường giả, dựa vào Phật cốt Xá Lợi, bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Tốt, ta biết. Ta lập tức tới ngay. Nghe đến Phật cốt Xá Lợi tin tức, Ba Lốt ma tôn vô cùng kích động. Hắn đóng lại truyền tin thần phù, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Quả thực thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Ngữ khí sùng bái nói. Điện hạ, ngài nhà tộc vị kia trưởng bối, thật sự là thần thông quảng đại. Liệu sự như thần hắn thấy, có Phật cốt Xá Lợi trợ giúp, Dương Vân Phàm muốn bước vào chí tôn cảnh giới, quả thực vô cùng dễ dàng. Mà vị kia chỉ điểm Dương Vân Phàm đến Đại Lâm Tử Quân Thiên Thần Ma nhất tộc trưởng lão, càng là thần thông quảng đại, có thể báo trước tương lai. Đúng vậy a. Dương Vân Phàm cũng theo cười rộ lên. Theo vừa mới hai đầu ma tôn trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Vân Phàm được đến rất nhiều ngoài ý muốn tin tức. Ngoài ý muốn nhất là hắn vị kia lão bằng hữu biến mất đã nhiều năm đế hiểm chí tôn, vậy mà cũng tại cái này Đại Lâm Tự phía trên. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến đế hiểm chí tôn lúc trước mang theo hắn cái kia nửa chết nửa sống nhi tử nguyên thần chúa tể, không biết đi chỗ nào cầu cứu. Ngược lại là không nghĩ tới có thể gặp lại ở nơi này. Điện hạ, chúng ta mau đi tới đem. Ba Lốt ma tôn là một người nóng tính, lúc này hắn nhìn Dương Vân Phàm vẫn là bình chân như vậy, thật sự là vội vã không nhịn nổi, đẩy Dương Vân Phàm hướng Đại Hùng Bảo Điện phương hướng mà đi. Đừng nóng vội, để bọn hắn trước xung phong. Dương Vân Phàm lại là không nóng nảy, phong khinh vân đảm nói: Ba Lốt ma tôn, ngươi thử tưởng tượng, cái này điện thờ phía dưới thông đạo đã chôn giấu lấy Phật cốt Xá Lợi, khẳng định có không ít cơ quan. Chờ bọn hắn thanh lý không sai biệt lắm, chúng ta sẽ đi qua kiếm cái đại tiện nghi. U, V, Quy, Quy, Mơ, có đạo lý. Ba Lốt ma tôn nghe xong lời này, nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng cùng Dương Vân Phàm một dạng. Thành thơi không nóng này. Không hổ là thiếu chủ dăm ba câu, liền đem cái này một đầu ma tôn lửa xoay quanh. Thanh đồng tiên hạc ở sau lưng, thu nạp lấy cánh lông vũ, thon dài hạc chân, từng bước một giẫm tại tảng đá xanh phía trên, theo Dương Vân Phàm mà đi. Nó xanh mơn mẩn ánh mắt thỉnh thoảng tại Ba Lốt ma tôn trên thân dò xét. Ba Lốt ma tôn gia hỏa này là một cách mười phần khôn khéo người, dài đến ưng thị lang cố, vừa nhìn liền biết người này tâm mắt rất nhiều. Thế nhưng là gia hỏa này tâm nhãn nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là bị Dương Vân Phàm lừa gạt đến. Cái này khiến thanh đồng tiên hạ không thể không bội phục Dương Vân Phàm bản sự. Đại Lâm Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, dáng người cao thấp khác biệt, bộ dáng các dị ma tộc cường giả không ngừng tại Dương Vân Phàm bên người giao thoa mà qua. Bọn họ địa vị cũng không nhỏ, có đến từ Thâm Uyên ma giới đại gia tộc cường giả, cũng có một chút dựa vào chính mình thực lực tại tinh không cổ đảo bên trong tay không tấc sắt đánh xuống một mảnh địa bàn, xưng vương xưng bá tồn tại. Dương Vân Phàm đi theo Ba Lốt ma tôn bên cạnh, tại một đám ma tôn cường giả bên trong tùy ý hành tẩu. Hắn thực lực yếu một bậc, hơi có vẻ khác loại, bất quá Ba Lốt ma tôn tựa hồ rất có mặt mũi, ở chỗ này nhận biết không ít người. Những người kia gặp hắn là Ba Lốt ma tôn mang đến, cũng thì không nói thêm gì. Ba Lốt ma tôn, ngươi tới. Đây là ngươi muốn hai cái chân tủy đan. Một đầu trên mũi mọc ra một cái độc giác hỏa diễm áp ma, nhìn đến Ba Lốt ma tôn, hắn từ một bên đi tới. Hắn dáng người tuy nhiên thấp bé, thế nhưng là mười phần cường tráng, bồi tiếp giống như hòn đá da thịt. trong lúc hành tẩu, khắp nơi rung động ầm ầm. Lúc này, hắn đem một cái hộp ngọc lặng lẽ đưa cho Ba Lốt Ma Tôn. Đa tạ Qua Lâm Ma Tôn. Ba Lốt Ma Tôn theo trong tay đối phương tiếp nhận cái kia hộp ngọc, mở ra nhìn một chút, phát hiện là hai viên thuốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai viên thuốc hẳn là trong truyền thuyết chân tủy đan. Đan dược này xem ra không ra sao. Ba Lốt Ma Tôn đậu đen rau muống một câu, sau đó đem bên trong một cái ánh vàng rực rỡ đan dược trực tiếp ném vào miệng mình bên trong. Răng rắc hắn vậy mà như ăn đậu nành một dạng bắt đầu nhai nuốt. Chờ một lúc, hắn khẽ nhíu mày, rét bỏ nói, cái này chân tủy đan thật khó ăn. Có một cỗ khiến người ta buồn nôn Phật môn khí tức. Hơi hơi hất đầu một cái, Ba Lốt Ma Tôn đem trong hộp ngọc mặt khác một cái chân tủy đan đưa cho Dương Vân Phàm, nói, điện hạ, mời. Được. Dương Vân Phàm tiếp nhận chân tủy đan, lại là không có lập tức ăn vào. Hắn lấy thần thức quét lướt một chút, phát hiện cái này chân tủy đan bề ngoài nhìn như phổ thông, có thể tại nội bộ có một loại thần bí Phật môn linh vận. Bất quá, đến tột cùng là cái gì, Dương Vân Phàm không cách nào phân biệt. Luyện chế đan dược này người kỹ xảo mười phần cao siêu, Dương Vân Phàm không cách nào thông qua nghiên cứu đan dược khí tức liền ngã đẩy ra đan dược thành phần cùng luyện chế kỹ xảo. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 200 chương 3998 tẩy đi ma khí ùn ụt. Đan dược này luyện chế kỹ xảo hết sức phức tạp, Dương Vân Phàm không có lãng phí thời gian nữa tiếp tục nghiên cứu. Hắn ngẩng đầu lên, đem viên thuốc này chậm rãi thả vào bên trong miệng. Tì tì tì. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được đan dược này tại trong miệng hắn hóa tan ra, đồng thời tản mát ra một loại đặc thù linh vận, giống là một loại mùi đàn hương. Mùi vị kia chập chập, Dương Vân Phàm khóe miệng co giật, cảm giác được mùi vị kia xác thực có một ít kỳ quái. Sau một khắc, hắn hé miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hô. Một luồng màu tím nhạt khói bụi nhất thời theo trong miệng hắn phun ra, hình thành lượn lờ khói nhẹ, cuối cùng lại không có tiêu tán, mà chính là ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một đỉnh kỳ dị hương vân đắp. Điện hạ, ngươi cái này. Thấy cảnh này, Ba Lốt Ma Tôn nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Hắn nhìn lấy cái kia một luồng màu tím nhạt Phật môn pha trộn tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu, hình thành lọn che bộ dáng đặc thù hình dáng, quả thực nói không ra lời. Bởi vì cái này hương vân đắp rất có lai lịch, nó cùng Phật môn kim quang một dạng, chính là Phật môn đặc thù khí tức biến thành. Nhất định phải đem Phật môn công pháp tu luyện tới nhất định cảnh giới, làm đến chính mình thân thể hình thành đặc thù năng lượng từ trường, mới sẽ như thế. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm làm quân thiên thần ma nhất mạch ma tộc tu sĩ, không có khả năng hình thành cái này thần bí hương vân đắp. Có thể là quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch hết sức đặc thù, đúng dễ dàng cùng Phật môn con cháu một dạng hình thành tương tự năng lượng cảm ứng đi. Ba Lốt Ma Tôn tìm không thấy hắn lý do, chỉ có thể đem cái này đặc thù bản sự dùng quân thiên thần ma huyết mạch đặc thù tính đến giải thích. Một bên khác, Dương Vân Phàm cũng ý thức được trên người mình phát sinh biến hóa. Hắn thầm kêu một tiếng hoàng bét. Có lẽ là bởi vì hắn tu luyện tiểu niết bàn kim thân quyết địa vị không tầm thường, mới sẽ hình thành loại này kỳ dị hương vân đắp. Lúc này, hắn phát hiện hắn ma tôn đều nhíu mày nhìn lấy hắn. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, một hồi khác bị người phát hiện, trên người của ta tu luyện Phật môn kim thân, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm vội vàng ngậm miệng lại, không còn tản mát ra đan dược này khí tức, mà chính là cố nén, đem những khí tức này chậm rãi nuốt nhập trong bụng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đan dược này dược lực không tầm thường, mà lại phát tác lên rất nhanh. Chỉ là mấy hơi thở, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được những dược lực này chậm rãi tiến vào trong kinh mạch của mình, bị chính mình toàn thân hấp thu. Ta huyết mạch khí tức phát sinh biến hóa thế mà. Thì sau đó một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên phát giác được không thích hợp. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch phát sinh một tia không hiểu biến hóa. Nguyên bản huyết mạch bên trong, cái kia mục nát tối tăm khí tức dần dần bị khu trừ. Ám kim sắc ma huyết bị cái kia thần bí dược lực một lần rửa sạch. Rất nhanh, Dương Vân Phàm phát hiện trên người mình ma tộc khí tức dần dần tại thối lui. Kinh mạch bên trong ầm ầm xuất hiện một tia kim sắc ánh sáng. Đây là cổ thần nhất tộc khí tức. Không nghĩ tới cổ thần nhất tộc cùng cổ ma nhất tộc thật có cùng nguồn gốc. Dương Vân Phàm cảm giác được một tia thật không thể tin. Ma tộc khí tức bị đan dược tiến hóa, tiếp theo phát ra khí tức, vậy mà biến thành cổ thần nhất tộc khí tức. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Trước kia, hắn tuy nhiên tại sách cổ bên trong thấy qua, cổ thần nhất tộc cùng cổ ma nhất tộc chính là có cùng nguồn gốc, đều là sinh ra tại hỗn độn bên trong, được gọi chung là hỗn độn thần ma. Có thể trong lòng của hắn đối với cái này một mực có một ít xem thường. Hắn vốn cho là cổ thần nhất tộc cùng cổ ma nhất tộc có lẽ chỉ là sinh ra tại cùng một thời đại, có một ít huyết mạch dây dưa, cũng không phải là cùng một cái giống loài. Tựa như là đại tinh tinh giống như con khỉ, tuy nhiên nhìn qua lớn lên không sai biệt lắm, đều thuộc về linh trưởng loại động vật, có thể tuyệt đối không phải một cái giống loài. Vậy mà lúc này, nhìn lấy trên người mình huyết mạch khí tức biến hóa, hắn rốt cuộc tin tưởng sách cổ truyền lên lời triệt để thối lui ma tộc tối tăm khí tức, diễn biến thành cổ thần nhất tộc ánh sáng thần thánh khí tức. Suy nghĩ một chút, thật sự là thật không thể tin. Lúc này, Dương Vân Phàm trên thân ma khí dần dần thối lui. Hắn cảm giác được trong kinh mạch của mình, tựa như là bao phía trên từng tầng hơi mỏng tịnh hóa màng một dạng, đem ma khí tịnh hóa, biến thành kim quang lập lòe cổ thần nhất tộc khí tức. Loại cảm giác này, mười phần quái dị. Bất quá, đối với hắn thực lực lại là không có ảnh hưởng gì. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vì cái gì những cái kia ma tộc không bài xích phục dùng cái này chân tủy đan. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng những thứ này ma tôn cường giả phục dụng chân tủy đan là muốn từ bỏ chính mình công pháp, một lần nữa lại đến đây. Nguyên lai cũng không phải như vậy. Cái này chân tủy đan hiệu quả thực rất như là trên cơ thể người bên trong bày lên một tầng đặc thù phong cấm. Dùng cái này phong cấm, không cho thể nội ma khí phát ra, sau đó dựa vào thân thể tản mát ra hỗn độn khí tức. Cái này hỗn độn khí tức cùng cổ thần nhất tộc khí tức giống nhau y hệt. Nếu không tại gần bên tỉ mỉ quan sát, căn bản là không có cách phân chia cả hai. Có cái này chân tủy đan, thần ma hai tộc từ đó không cách nào căn cứ khí tức đến phán đoán. Dương Vân Phàm cảm khái một tiếng. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu dò xét bốn phía. Hắn phát hiện tại chỗ tất cả ma tôn tại phục dụng đan dược này về sau, thân thể phía trên tà áp ma khí toàn bộ đều bị rửa sạch sạch sẽ, từng cái tản mát ra công chính bình thản hỗn độn khí tức. Muốn không phải đám người này tướng mạo không có đổi, như cũ hung thần áp sát, Dương Vân Phàm thậm chí muốn hoài nghi chính mình lúc này là tại tham gia cổ thần nhất tộc yến hội, mà không phải tại quần ma bên trong. Điện hạ, ngươi cao quý huyết mạch khí tức bắt đầu tiêu tán cách đó không xa. Nguyên bản đang cùng bằng hữu chuyện trò vui vẻ ba lốt ma tôn, cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân quân thiên thần ma khí tức chậm rãi thối lui, khí tức biến đến tầm thường lên. Mặt khác, Dương Vân Phàm cùng người khác không giống nhau, hắn trên da vậy mà ẩm ẩm lưu chuyển ra ánh sáng màu vàng ấm, cực giống Phật môn nhất mạch khí tức. Thấy cảnh này, ba lốt ma tôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Nó có một ít lo lắng. Nếu là Dương Vân Phàm muốn là lấy loại trạng thái này về đến gia tộc, hắn gia tộc bên trong trưởng bối nhất định sẽ tức giận quân thiên thần ma nhất mạch khí tức, đây là ma tộc bên trong tôn quý nhất huyết mạch khí tức. Làm sao có thể tẩy đi đến thời điểm Dương Vân Phàm trưởng bối truy hỏi căn nguyên. Muốn là tìm tới nó, nó cũng gánh không nổi. Không sao. Dương Vân Phàm lại là phất phất tay, biểu thị không quan hệ. Thản nhiên nói, ấm theo dự đoán của ta, cái này chân tủy đan có thời gian hiệu lực. Một cái chân tủy đan chỉ sợ chỉ có thể duy trì loại trạng thái này một năm. Mà lại, chỉ cần ta tu luyện ma công, làm đến thể nội quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch một lần nữa sôi trào, muốn không tới ba ngày thì có thể khôi phục nguyên dạng. Như thế, ngược lại là không sao. Nghe nói như thế, ba lốt ma tôn lúc này mới yên lòng lại, nhỏ khẽ thở phào một cái. Hô, đúng lúc này, đột nhiên, một luồng âm lãnh không gì sánh được khí tức từ đằng xa bay xẹt tới, như giòi trong xương một dạng, thoáng cái quấn lên Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 200 chương 3999 đế hiểm chí tôn ngươi là ai? Ta tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào. Sau một khắc, một đảo bụi bẩn bóng người như ngốc tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một dạng lướt qua đại điện, nhẹ nhàng rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Đây là một cái vóc người khô gầy ma tôn cường giả. Hắn người khoác áo choàng, đem chính mình khô gầy thân hình hoàn toàn bao phủ, lộ tại áo choàng bên ngoài. Chỉ một cặp đen nhánh không gì sánh được u lãnh đôi mắt. Ta gặp qua ngươi. Đúng không lúc này, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trong con mắt lưu chuyển ra ba cặp kỳ dị hình tam giác linh văn. Cái này linh văn xoay tròn tựa như là một cái vòng xoáy một dạng, dường như có thể đem người linh hồn hút vào bên trong. Người này cho Dương Vân Phàm một loại cảm giác nguy hiểm. Mà lại, hắn tựa hồ tinh thông linh hồn bí thuật. Chỉ là bị ánh mắt hắn như thế nhìn chằm chằm, Dương Vân Phàm thì tê cả da đầu, thân thể có một ít cứng thẳng lên. Đế hiểm, ngươi muốn làm cái gì ở một bên? Ba lốt ma tôn phát hiện đế hiểm chí tôn không có hảo ý. Hắn lạnh hừ một tiếng, khôi ngô thân thể oanh một chút, tản mát ra kịch liệt năng lượng ba động, trực tiếp ngăn tại Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đế hiểm chí tôn, ngữ khí lạnh lẽo nói: Đế hiểm, cái này là bằng hữu ta. Ngươi dám đối ta bằng hữu vận dụng huyễn thuật, có tin ta hay không một bàn tay đánh nát ngươi đầu lâu, đánh nát đầu lâu ta, ha ha. Đế hiểm chí tôn đỏ như máu hai con ngươi nhấp nhô lấp lóe một chút, nhìn lấy ba lốt ma tôn, có một ít khinh thường nói: Ngươi chỉ bất quá vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi huyên trưởng ngược lại là có cái này một phần thực lực. Ba lốt ma tôn không tính quá mạnh, nhưng hắn có một cái lợi hại ca ca, danh khí mười phần lớn. Cho nên tại chỗ hắn ma tôn cường giả đều rất cho hắn mặt mũi. Nguyên lai, ngươi cũng sợ hãi huyên trưởng ta thủ đoạn. Ba lốt ma tôn biết đế hiểm chí tôn nói như vậy, xem như nhận sợ, sẽ không lại nhằm vào Dương Vân Phàm. Thu hồi chiến ý, ba lốt ma tôn cười nhạt một tiếng, tùy ý nói ra: Đế hiểm, nghe nói ngươi nhi tử Nguyên Thần mấy năm trước bị một đầu đá lạnh thú tổn thương do giá rét thần hồn. Cái này đều đi qua lâu như vậy, không biết ngươi tìm tới cứu chữa biện pháp sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đế hiểm chí tôn khẽ nhíu mày. Ba lốt ma tôn bộ tộc này am hiểu hỏa diễm pháp tắc, cũng sẽ không cứu mạng. Hắn người huyên trưởng kia tuy nhiên tại hỏa diễm pháp tắc một đường mười phần có thiên phú, thế nhưng không giúp được chính mình. Nhìn ngươi bộ dáng, ta liền biết ngươi còn không tìm được biện pháp. Ba lốt ma tôn cười cười, sau đó hắn tránh ra nửa cái thân thể vị, nghiêng người đối Dương Vân Phàm nhỏ giọng nói: Điện hạ, đế hiểm chí tôn thực lực không tệ, càng an hiểu linh hồn huyễn thuật. Chờ một chút, chúng ta đi tìm Phật cốt xá lợi, có lẽ cần hắn giúp đỡ. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, nhấp nhô gật đầu, tự có một cỗ quý tộc khí độ. Điện hạ đế hiểm chí tôn nghe đến cái này ba lốt ma tôn xưng hô, lại là nhìn không được nhíu mày. Hắn đánh giá Dương Vân Phàm, trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc. Tiểu tử này, chẳng lẽ là Thâm Uyên ma giới một cách nào đó hào môn thế gia dòng chính truyền nhân? Không phải vậy lời nói, lấy ba lốt ma tôn thân phận, hội xưng hô hắn điện hạ có điều. Tiểu tử này có một ít nhìn quen mắt, ta tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Đế hiểm chí tôn cháu trai, Ô Hỗn công tử, thì chết trong tay Dương Vân Phàm. Đế hiểm chí tôn đương nhiên điều tra qua Dương Vân Phàm thân phận bối cảnh, cũng biết hắn tướng mạo. Bất quá, hắn không có tự mình tiếp xúc qua Dương Vân Phàm. Lúc này, chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này ma tộc tiểu tử cùng Dương Vân Phàm thần sắc cử chỉ có một ít tương tự. Đương nhiên, đi qua ba lốt ma tôn như thế quấy dày một cái, hắn cũng hoài nghi hẳn là chính mình nhìn sai. Dương Vân Phàm bây giờ có thể không phải danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, liền thôn thiên ma chủ đều bị hắn chém xuống đầu lâu, mà lại đã tiến thần tiêu cung trở thành nội môn đệ tử, lại bị tử yểm thần hoàng nhất tộc nguyên tổ nhìn chúng, bổ nhiệm làm tử kim sơn một mạch trưởng lão. Thân phận địa vị đã sớm đại thay đổi. Lấy hắn địa vị hôm nay, tòa trấn Thục Sơn kiếm cung chính là một phái trưởng giáo, tiền đồ vô lượng, cao quý không tả nổi, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn cùng ba lốt ma tộc xưng huyên gọi đệ, hẳn là ta nhìn lầm. Dù sao, vũ trụ minh mông như vậy, một số cử chỉ thói quen tương tự người cũng không ít. Từ khi hắn nhi tử nguyên thần chúa tể bị đá lạnh thú tổn thương do giá rét linh hồn, mà hắn xào huyệt bị một đầu cổ ma tử tự đánh nát về sau, hắn vẫn nghi thần nghi dược, cảm giác người nào đều giống như địch nhân. Lúc này, đế hiểm chí tôn đè xuống trong lòng hoài nghi, đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, biểu đạt một chút chính mình thiện ý. Đế hiểm, các loại thông đạo phong cấm bị mở ra về sau, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta liên thủ ba lốt ma tôn mười phần trực tiếp? Hắn gặp Dương Vân Phàm không có bài xích đế hiểm chí tôn, trực tiếp thì mời hắn cùng một chỗ liên thủ, giết vào lối đi kia một phía khác mật cảnh bên trong. Ta có thể theo ngươi liên thủ, chỉ là ngươi muốn nói cho ta biết hắn lai lịch. Đế hiểm chí tôn đối ba lốt ma tôn ngược lại là mười phần tín nhiệm, chỉ là hắn luôn cảm thấy bên cạnh tiểu tử này có một ít không thích hợp, để trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Rõ ràng tiểu tử này mới thần vương đại viên mãn cảnh giới, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cái này thật sự là cổ quái. Điện hạ, ngài nhìn ba lốt ma tôn không có lập tức đồng ý. Ánh mắt của hắn tìm kiếm nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dù sao, đế hiểm chí tôn muốn biết Dương Vân Phàm lai lịch. Cái này liên quan đến Dương Vân Phàm an nguy, hắn không thể tự chủ trương. Có thể. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật gật đầu, giả trang ra một bộ tư thái cao ngạo bộ dáng. Hắn nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy, các loại tiến vào cái kia cung điện dưới đáy mật cảnh bên trong, tìm cái cơ hội tốt, đem cái này đế hiểm chí tôn trực tiếp làm thịt. Một trăm nếu là hắn không hạ thủ, các loại đế hiểm chí tôn đem nguyên thần chúa tể chữa cho tốt về sau, đồng dạng sẽ đến tìm hắn để gây sự. Hắn giết đế hiểm chí tôn một cái cháu trai, đã cùng đế hiểm chí tôn một phương, không chết không thôi. Hai phe tuyệt không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Không bằng tiên hạ thủ vi cường đế hiểm, cùng ta tới đây một chút. Ba lốt ma tôn đem đế hiểm chí tôn gọi vào một bên, sau đó hạ giọng thần bí nói, cái này một vị điện hạ chính là quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch. Cái gì quân thiên thần ma huyết mạch làm ma tộc cường giả? Đế hiểm chí tôn đương nhiên biết cái này huyết mạch ý vị như thế nào, trong lòng của hắn thầm giật mình. Bất quá hắn cũng không có bởi vì Dương Vân Phàm huyết mạch liền lập tức tin tưởng đối phương. Như cũ dò hỏi, quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch, dù là bị cổ đế gặp phải, cổ đế cũng sẽ không dễ dàng giết hắn. hắn trả đến Đại Lâm tự làm cái gì nói lên cái này. Ba Lốt Ma Tôn lại là một mặt bội phục. Nói, cái này một vị điện hạ, tuổi không lớn lắm, chí hướng cũng rất cao. Ở vào tuổi của hắn, ta mới vừa vặn tu luyện tới thần cảnh, mà hắn đã bắt đầu cân nhắc bước vào chí tôn cảnh giới. Ngươi nói là, hắn là vì bước vào chí tôn cảnh giới mà đến đế hiểm chí tôn nghe hiểu Ba Lốt Ma Tôn lời ngầm. Hắn gật gật đầu, biểu thị tin tưởng Ba Lốt Ma Tôn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 200 chương 4000 đầu cơ kiếm lời biết Dương Vân phàm thân phận. Đế hiểm chí tôn có một ít đồng tâm, nhưng hắn ở chỗ này thế nhỏ lực yếu, không bằng Ba Lốt Ma Tôn như thế được nhiều người ủng hộ, lại có to lớn gia tộc làm chỗ dựa, sẽ không bị người hắc ăn hắc. Lúc này hắn thẳng thắn nói, nếu là tìm tới bảo vật, phân chia như thế nào ta đây không làm chủ, muốn nghe điện hạ. Ba Lốt Ma Tôn lắc đầu, không có lập tức đáp ứng điều kiện gì. Đế hiểm, ta khuyên ngươi cũng không muốn quá coi trọng lần này cực nhỏ lợi nhỏ, chúng ta muốn đưa ánh mắt thả lâu dài một chút. Ba Lốt Ma Tôn cười cười, hạ giọng, tiếp tục nói, đế hiểm, ngươi hẳn phải biết, ta đối Đại Lâm tự cái gì Phật cốt xá lợi, còn có hắn bảo vật, đều không thế nào quan tâm. Lần này tới, ta chỉ là cho gia tộc đánh tiền đồn, giao hảo một số bằng hữu bạn, vì gia tộc đại quy mô di chuyển đến tinh không cổ đảo, làm tiền kỳ chuẩn bị u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói như thế, đế hiểm chí tôn đôi mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, ngươi nói là, các ngươi Xích Nguyệt Viêm Ma một mạch cũng muốn đi vào tinh không cổ đảo, đây chính là một cái trọng yếu tin tức. Xích Nguyệt Viêm Ma nhất tộc, mặc dù không có đi ra bất hủ cảnh giới ma đế, có thể trong gia tộc lại có không ít vĩnh hằng chí tôn cấp bậc ma chủ cường giả. Tại Thâm Uyên ma giới bên trong, Xích Nguyệt Viêm Ma nhất tộc không tính là tối cao cấp tộc quần, nhưng lại có thể xếp hạng cấp số 2. Nếu là bọn họ cách này một thế lực tiến vào tinh không cổ đảo, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tại tinh không cổ đảo bên trong đánh ra tên tuổi, đem những cái kia năm bè bảy mảng ma tộc ngưng tụ, hình thành một thế lực. Vốn là có kế hoạch này, có điều cổ đế cường thế trở về, bước vào bất hủ đạo cảnh, hơn nữa còn muốn tuyên bố phục hồi thái cổ thần quốc, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là muốn tại tinh không cổ đảo chi nước trung lập, chỉ sợ sẽ không cho phép ta gia tộc đại quy mô di chuyển tới. Nói lên cái này, Ba Lốt Ma Tôn cũng có một chút bất đắc dĩ. Thâm Uyên ma giới hoàn cảnh 10 phần hiểm áp, riêng là gần nhất cái này mấy vạn năm, hoàn cảnh biến hóa quá nhanh, linh khí khô kiệt, rất nhiều tộc quần đều diệt vong. Hắn gia tộc đang lo lắng có cần phải tới tinh không cổ đảo bên này thử thời vận. Bất quá, muốn theo Thâm Uyên ma giới tiến vào tinh không cổ đảo cần đột phá đãng ma lôi kiếp phong cấm. Con đường này 10 phần khó khăn, sợ rằng sẽ tổn thất không ít gia tộc con cháu. Cho nên bọn họ rất do dự. Ai biết cái này mấu chốt cổ đế hoành không xuất thí. Lần này bọn họ kế hoạch còn chưa bắt đầu chấp hành, chỉ sợ cũng muốn chết yểu. Cho nên, Ba Lốt Ma Tôn, ngươi bây giờ là thay đổi chủ ý, nỗ lực muốn theo Quân Thiên Thần Ma nhất tộc tạo mối quan hệ, hy vọng bọn họ bộ tộc này có thể phái ra cường giả liên thủ đối phó cổ đế. Đế hiểm chí tôn ánh mắt lấp lóe một chút, rất nhanh liền nhìn ra Ba Lốt Ma Tôn dự định. Cổ đế tự xưng là chính thống, đem chúng ta những thứ này đều là hỗn độn nhất tộc huyết mạch ma tộc coi là đọa lạc giả, thấp hèn bại hoại, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, tình hóa thần ma nhất tộc huyết mạch. Ta tin tưởng Quân Thiên Ma Đế huyết mạch đời sau không biết ngồi nhìn mặc kệ. Ba Lốt Ma Tôn nói đến đây, khóe miệng nhìn không được lộ ra mỉm cười, nói, vừa mới vị kia điện hạ trong lời nói thế nhưng là nói lộ ra một ít gì đó, để ta tin tưởng hắn gia tộc bên trong có một vị đại nhân đã nhanh muốn bước vào bất hủ. Ô, lần này Đế Hiểm Chí Tôn cũng hưng phấn lên. Nếu như là dạng này, vậy ta ma tộc chẳng phải là có người cầm đầu, có thể cùng cổ đế chống lại không tệ. Ba Lốt Ma Tôn gật gật đầu cảm khái nói, tuy nhiên Thâm Uyên ma giới bên trong cũng có mấy vị ma đế cường giả. Đáng tiếc, mấy vị kia ma đế dây dưa quá sâu, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kiêng kỵ, căn bản sẽ không rời đi Thâm Uyên ma giới. Chúng ta những người này, nếu là muốn tại tinh không cổ đảo bên trong mở ra một phen sinh tồn không gian, trước mắt có thể chờ mong chỉ có quân thiên thần ma nhất tộc vị kia đại nhân. Nói đến đây, Ba Lốt Ma Tôn vỗ vỗ Đế Hiểm Chí Tôn bả vai, cười nói, cho nên Đế Hiểm, vì về sau chúng ta có thể có ngày tốt, hiện tại thì tận lực nịnh nọt cách này một vị điện hạ đi. Các loại vị kia đại nhân thật bước vào bất hủ, điện xuống thân phận có thể thì không giống nhau, muốn vuốt mông ngựa đều không tới phiên chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đế Hiểm Chí Tôn gật gật đầu, Ba Lốt Ma Tôn triệt để đem hắn thuyết phục. Mà lại, nếu là có thể cùng quân thiên thần ma nhất tộc giao hảo, hắn nhi tử, nguyên thần chúa tể linh hồn thương thí, có lẽ cũng có thể tìm được biện pháp cứu chữa. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc tìm một chỗ ngồi xuống. Dương Vân Phàm tùy ý đánh giá cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong thần Phật điêu khắc. Nguyên bản những thứ này thần Phật điêu khắc đều là không nhiễm trần thế, ngày ngày có người đến lau sạch sẽ, dáng vẻ trang nghiêm. Có thể bọn này ma tôn đến về sau, cái này thần Phật pho tượng bị đánh nát, toàn chồng chất đến trong góc. Bất quá, cũng muốn đa tạ đám người này đánh nát những thứ này pho tượng. Không phải vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ không phát hiện cái này trung ương nhất điện thờ phía dưới tồn tại một cái mật đảo. Dương Vân Phàm cũng sẽ không biết thủy tổ đào một tin tức. Thiếu chủ, hai gia hỏa này không biết đang nói chuyện gì, cười như thế gian tà. Ta nhìn hai người này muốn âm mưu hại chúng ta. Thanh Đồng Tiên Hạ canh giữ ở Dương Vân Phàm bên cạnh, bất quá nó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ba Lốt Ma Tôn, hoài nghi nó có cái gì làm loạn cử động. Ngươi nhạy cảm, bọn họ chỉ cần không có phát hiện ta thân phận chân thật, liền sẽ một mực bưng lấy ta, lấy lòng ta. Ta hiện tại chỗ này cảnh, rất như là sách lịch sử đã nói, đầu cơ kiếm lợi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Thanh Đồng Tiên Hạc bả vai, ra hiệu nó có thể yên lòng. Cái gì là đầu cơ kiếm lợi? Thanh Đồng Tiên Hạc tò mò tràn đầy, trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Cái này nói rất dài dòng. Tương truyền, chiến quốc thời đại, Tần Thủy Hoàng cha còn tại Triệu Quốc làm con tin thời điểm, nhận biết một cái thương nhân tên là Lã Bất Vi. Nhàn đến nhàm chán, Dương Vân Phàm liền đem cái này đầu cơ kiếm lời cố sự cùng Thanh Đồng Tiên Hạc giảng một lần. Tốt, cố sự thông tục dễ hiểu, dư vị vô cùng, phân tích nhân tính quả thực lập luận sắc sảo. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe về sau, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Đồng thời, nó nhìn lấy hiện tại tràng cảnh, trong lòng cười thầm. Dương Vân Phàm không phải liền là cái kia đầu cơ kiếm lời Vương Tôn công tử sao, mà cái này Ba Lốt Ma Tôn cùng Đế Hiểm Chí Tôn liền rất như là cái kia thương nhân Lã Bất Vi, đang chuẩn bị cho Dương Vân Phàm cái này Vương Tôn công tử đưa bảo vật, đưa nữ nhân đây. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, thiếu chủ, nhìn bên kia là ma sa cổ thần. Đột nhiên, Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến có mấy cái dáng người khôi ngô ma tôn cường giả từ bên ngoài bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Cầm đầu ba người chính là chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả, thực lực tối thiểu tại chí tôn đệ thất trọng trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dực Sơn Ma Tôn cùng Kỳ Sơn Ma Tôn, còn có Thanh Giao Ma Tôn, cái này ba cái tinh không cổ đảo bên trong ma tộc cường giả. Mà đi theo bọn họ sau lưng thì là một vị dáng người khôi ngô, làn da màu vàng ấm, phía trên có thần kỳ tiên thiên linh văn đang du động chí tôn cường giả. Cái này người cùng hắn ma tôn cường giả không giống nhau, hắn diện mạo tuyệt không dữ tợn, ngược lại dài đến dáng vẻ đường đường. Toàn thân chảy xuôi theo thần thánh hỏa diễm khí tức, tràn ngập uy nghi. Mà lại, hắn trên thân chảy xuôi chính là 10 phần thuần túy cổ thần một mạch huyết mạch. Người này chính là ma pha cổ thần tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 4001 liều một phen. Xe đạp biến mô. Tô thiếu chủ, ngươi không phải nói ma pha cổ thần là sinh mệnh đặc thù, dựa vào một luồng cổ thần tinh huyết mới bước vào chí tôn cảnh giới sao? Ta nhớ được lúc trước chúng ta gặp phải hắn thời điểm, hắn thực lực cũng xác thực chỉ có chí tôn sơ giai, mà lại là yếu nhất loại kia. Thế nhưng là, ngươi nhìn hiện tại hắn, rõ ràng đã tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Thanh đồng tiên hạc đánh giá ma pha cổ thần. Lúc này, nó kinh ngạc phát hiện, ma pha cổ thần thực lực thế mà tiến bộ, đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, tựa như lúc nào cũng hồi bước vào chí tôn cảnh giới tầng thứ 4. Cái này thật sự là để thanh đồng tiên hạc không nghĩ ra. Có lẽ, hắn đến cơ duyên gì? Dương Vân Phàm trong mắt cũng là lóe qua một vẻ kinh ngạc. Có điều rất nhanh, hắn nhìn lấy ma pha cổ thần trên thân lưu chuyển kỳ dị thần diễm, liền minh bạch cái gì. Than nhẹ nói, gia hỏa này cũng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Chỉ cần tìm được phù hợp tiên thiên thần diễm, dung nhập chính mình huyết mạch bên trong, rất dễ dàng liền có thể tăng thực lực lên. Đón đến, Dương Vân Phàm lại có một ít xem thường, nói có điều hắn muốn đột phá đến chí tôn cảnh tầng thứ 4 chỉ sợ cũng rất khó. Hắn là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng cao tu vi, linh hồn cảnh giới không đủ, lại không có lĩnh ngộ được hỏa diễm pháp tắc bản chất, một lúc hồi lâu đoán chừng không phá nổi cái kia bình cảnh. Cũng đúng. Nghe vậy, thanh đồng tiên hạc gật gật đầu, an tâm không ít. Hắn thật sợ ma pha cổ thần thực lực trực tiếp siêu việt Dương Vân Phàm bản tôn. Đến thời điểm bọn họ muốn báo thù đều rất khó. Bất quá trước mắt xem ra vẫn là Dương Vân Phàm càng mạnh một số. Mà lại, Dương Vân Phàm nắm giữ môn kia địa hỏa pháp tắc bí thuật đồng tư chi nhãn, uy lực cực mạnh. Thanh đồng tiên hạc thế nhưng là tận mắt thấy qua Dương Vân Phàm lấy cái môn này bí thuật, cài đồ tràng cổ Phật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cam tâm tình nguyện làm thuộc sơn kiếm cung quên sầu đạo nhân, đoạn hy vọng xa vời. Dực Sơn Ma Tôn, Kỳ Sơn Ma Tôn, Thanh Giao Ma Tôn gặp qua ba vị đại nhân. Đoàn người này đi sau khi đi vào, lúc này hắn Ma Tôn cường giả đều đem ánh mắt tập trung trên người bọn hắn. Đồng thời, bọn họ từng cách tới vây quanh ba người này nói chuyện. Dực Sơn Ma Tôn đại nhân, ngươi những cái kia nguyên tố nô bộc tiến vào cái này dưới điện thờ mặt mật đạo đã có một hồi, cho tới bây giờ chúng ta cũng không có nghe được cái gì gì động. Không biết đại nhân cái gì thời điểm cho phép chúng ta tiến vào mật đạo thăm dò. Có một ít Ma Tôn cường giả tính tình so sánh gấp, đang đợi một hồi về sau ý thức được cái này mật đạo phía dưới có lẽ tính nguy hiểm không lớn, thì không nhịn được muốn đi vào thăm dò. Dù sao cái kia mật đạo phần cuối có thể là một chỗ Phật quốc thế giới. Như thế một phương Phật quốc thế giới, đại khái dẫn là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả lưu lại, thần bí vô tận, lưu có đủ loại bảo vật, tức thì bị cấp thấp đám tăng lữ xưng là thế giới cực lạc. Phật quốc thế giới mang ý nghĩa Phật môn đệ tử kết cục. Rất nhiều chí tôn cảnh giới đại đức cao tăng tại thọ mệnh sắp tới thời điểm chọn đi tới nơi này cái Phật quốc thế giới viên tịch, đồng thời lưu lại thân thể hóa thành Phật cốt xá lợi. Đại Lâm Tự một mạch truyền thừa thời gian không ngắn, lưu lại Phật bảo số lượng tuyệt đối có thể nhìn. Các vị huyên đệ còn mời an tâm chớ vội. Dực Sơn Ma Tôn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, vũ rực như là kim loại đúc thành, 10 phần sắc bén, tản ra hàn quang, uy phong lẫm liệt. Mặt khác, Dực Sơn Ma Tôn dáng người phi thường cao lớn, dù là tại thân tải vốn là khôi ngô Ma Tôn cường giả bên trong cũng mười phần đáng chú ý. Lúc này, hắn một mở miệng nói chuyện, hắn ma tôn cường giả, liền đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Bổn tỏa tuy là lần này hành động người cầm đầu, có thể cùng chư vị huyên đệ cũng không có cấp trên cấp dưới quan hệ. Vừa mới ngăn lại chư vị huyên đệ. Bất quá là lo lắng chư vị nhất thời không cha. Lấy những cái kia Phật môn con lừa chọc nói. Hiện tại, ta nô bộc xác định phía dưới không có cái gì đại nguy hiểm. Bổn tỏa đương nhiên sẽ không hạn chế chư vị tự do. Tiếp đó, chư vị huyên đệ có thể tùy ý hành động. Là đi hay ở, bổn tỏa tuyệt đối không miễn cưỡng. Dực Sơn Ma Tôn mang trên mặt chân thành ý cười trực tiếp để mở con đường. Hắn cho phép tại chỗ tất cả mọi người tùy ý rời đi, hoặc là tiến vào trong thông đạo thăm dò. Tình cảnh này thắng được tất cả Ma Tôn tán thưởng. Dực Sơn Ma Tôn, quả nhiên là người thống khoái lần này hành động. Huyên để mấy cách đổi ơn. Ngày sau, Dực Sơn Ma Tôn như có chuyện gì, các huyên đệ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nếu không có việc khác. Chúng ta cáo từ cảm tạ một phen. Không ít ma tôn cường giả trực tiếp lựa chọn rời đi. Bọn họ không phải đối Đại Lâm Tự Phật Bảo không có hứng thú, mà chính là có một ít lo lắng. Dù sao, Đại Lâm Tự chủ nhân Dược Sư Cổ Phật thế nhưng là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Đối phương tạm thời rời đi Đại Lâm Tự, có thể là có một ít việc gấp. Chờ một lát, hắn nếu là tiếp vào tin tức, biết Đại Lâm Tự bị chính mình đám người này đánh hạ, vạn nhất phát giận, trực tiếp giết trở về. Tại chỗ đông đảo ma tôn cường giả, chỉ sợ đều phải xui xẻo. Lần này, bọn họ đi tới chủ yếu mục đích, chính là chân tủy đan. Bây giờ như là đã được đến, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nhu cầu. Lý do an toàn, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Xoát xoát xoát rất nhanh, tại chỗ một nửa ma tôn cường giả đều lựa chọn rời đi. Đám người này thực lực đều tương đối yếu ớt. Biết mình dù là tiến vào cái này trong mật đạo, cũng đoạt không qua Dực Sơn ma tôn đoàn người này. Đã như vậy, còn không bằng trước một bước rời đi. Lẫn nhau ở giữa, còn có thể lưu lại một mặt mũi. Phật cốt xá lợi, giá trị liên thành. Thật vất vả tiến đến một chuyến Đại Lâm Tự, ta có thể sẽ không dễ dàng rời đi. Tối thiểu muốn dẫn đi một chút đồ vật thế mà. Còn có một nửa ma tôn cường giả lại là không có cam lòng. Dù là chờ một chút sẽ có chém giết, sẽ có người chết, vẫn như trước không nguyện ý rời đi. Muốn liều một phen vạn nhất, xe đạp biến mô tô, há không thoải mái vì huyên đệ kia. Chúng ta đến từ một chỗ, không bằng liên thủ thăm dò vị bằng hữu này. Người ta mới quen đắc thân. Ta chỗ này có một ít tư liệu. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu còn lại ma tôn cường giả. Top 5 top 3 bắt đầu tạo thành lâm thời liên minh. Sau đó ước định cẩn thận phân phối phương án. Liền từng cách tiến vào cái kia điện thờ phía dưới thần bí trong thông đạo. Rất nhanh, người đều đi hết. Chỉ còn lại có Dực Sơn Ma Tôn, Kỳ Sơn Ma Tôn, Thanh Giao Ma Tôn cầm đầu một đoàn người. Dực Sơn Ma Tôn, người đều đi hết, chúng ta còn không hành động sao? Một bên Kỳ Sơn Ma Tôn tính tình so sánh gấp, hắn nhìn đến hắn Ma Tôn đều đi hết, sợ bên trong bảo bối bị người trước thời gian cướp đi. Lúc này nhìn không được bắt đầu thúc giục Dực Sơn Ma Tôn. Đừng có gấp, tốt cơm không sợ muộn. Dực Sơn Ma Tôn lại là mười phần có kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trầm mùn nói: cái này mật đạo chính là toàn bộ Đại Lâm Tự duy nhất có thể giấu đồ vật địa phương, nhất định bị người bố trí xuống thiên la địa võng. Cái thứ nhất đi vào, không nhất định có quả ngon để ăn. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 4002 ma pha cổ thần hoài nghi. Trên thực tế, Dực Sơn Ma Tôn trong lòng có một số bất an. Hắn luôn cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá mức thuận lợi, không có gặp phải cái gì ngăn cản. Đây chính là Đại Lâm Tự, vậy mà không có một cách nào chí tôn cường giả. Cái này thật sự là cổ quái, sự tình có khác thường tất có yêu. Mặt khác, những cái kia ma tôn tạo thành liên minh, sớm tiến vào thông đạo, hắn cũng không quan tâm. Hắn thực lực siêu quần, nhìn ép tại chỗ tất cả ma tôn. Nếu là cái này trong mật đạo, thật không có nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể hậu phát chế nhân, đem những cái kia bảo vật theo người khác trong tay đoạt tới. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Dực Sơn Ma Tôn, ánh mắt lấp lóe. Gia hỏa này cũng là Dực Sơn Ma Tôn, dù là có chân tủy đan che đậy hắn trên thân ngập trời ma khí, chỉ là cái kia thể phách tự nhiên phát ra hỗn độn khí tức, liền hết sức kinh người. Nhìn lấy Dực Sơn Ma Tôn rõ ràng so với người khác lớn hơn một vòng dáng người, Dương Vân Phàm trong lòng run lên. Hắn biết Dực Sơn Ma Tôn thực lực phi thường cường đại, đã từng một thân một mình, tay không tấc sắt, ngay tại tinh không cổ đảo bên trong đánh xuống một mảnh rộng lớn địa bàn. Lôi phạt thành cường giả nhiều lần đuổi giết hắn đều bị hắn né tránh. Chỉ là cái này một phần năng lực cũng đủ để cho người minh bạch hắn khủng bố cùng cường đại. Lúc trước, ta có thể giết chết hắn một bộ linh hồn phân thân, hoàn toàn là dựa vào Long Uyên thần kiếm đặc thù năng lực phong ấm. Hiện tại, ta đối lên hắn bản tôn, lại là không có nửa phần nắm chắc. Đối mặt Dực Sơn Ma Tôn bản tôn, Dương Vân Phàm không dám chính mình bại lộ thân phận. Không thể bại lộ, cẩn thận một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm đè xuống đầu, đồng thời đem chính mình khí tức triệt để thu liếm, chậm rãi đi đến Ba Lốt Ma Tôn bên cạnh, sử dụng Ba Lốt Ma Tôn cùng Đế Hiểm Chí Tôn thân thể vì hắn che chắn tầm mắt. Đế Hiểm Chí Tôn không có nhận ra hắn, bởi vì Đế Hiểm Chí Tôn chưa từng thấy qua hắn vốn là bộ dáng. Dựa vào thần thức hình ảnh, dù sao ngăn cách một tầng, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng là Dực Sơn Ma Tôn đã từng cùng hắn tự mình giao thủ qua, mà lại đối phương bản tôn linh hồn tầng thứ cực cao, cảm ứng lực cường đại, nói không chừng có thể đem hắn nhận ra. Dương Vân Phàm có thể không dám mạo hiểm. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiểu tử kia còn có một con kia ma chim có chút cổ quái. Dương Vân Phàm tuy nhiên đã rất cẩn thận, nhưng hắn nhất cử nhất động đều ở vào Dực Sơn Ma Tôn thần thức quan sát phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong, Dực Sơn Ma Tôn không cần tỉ mỉ quan sát, chỉ muốn xuất hiện có cái gì không đúng, hắn bản năng liền sẽ cảm giác được. Lúc này, hắn liền phát hiện Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc có một vài vấn đề. Chỉ có thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi, tiểu tử này là làm sao lẫn vào đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong bổn tọa không? Phải đã thông báo Chí Tôn cảnh giới phía dưới không cho phép đi vào sao? Dực Sơn Ma Tôn khẽ nhíu mày, một quang lãnh lệ nhìn về phía Ba Lốt Ma Tôn. Ba Lốt, tiểu tử này là ngươi mang vào a, bổn tòa hy vọng ngươi có thể xuất ra một lời giải thích. Dương Vân Phàm cùng Ba Lốt Ma Tôn rất thân cận, rõ ràng là Ba Lốt Ma Tôn mang tới người. Ba Lốt Ma Tôn như thế không tuân quy củ, để Dực Sơn Ma Tôn vô cùng khó chịu. Dực Sơn Ma Tôn, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm gì tức giận? Ba Lốt Ma Tôn lại là không thế nào e ngại Dực Sơn Ma Tôn. Hắn đi lên trước, tùy ý cười cười, sau đó cho Dương Vân Phàm biên một cái thân phận, giới thiệu nói: đây là ta đại ca đệ tử, tên là Hồng, mới từ Thâm Uyên ma giới đi ra, không thế nào giải nơi này tình huống, hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể tìm nơi nương tựa ta. Ngươi nói tiểu tử này là Ba Ngạn Ma Tôn đệ tử? Nghe nói như thế, Dực Sơn Ma Tôn khẽ trao mày. Cho dù đối với Ba Lốt Ma Tôn như thế tự chủ trương có một ít khó chịu, nhưng hắn đắc tội không nổi Ba Ngạn Ma Tôn. Đối phương đắc là đại viên mãn cảnh giới Ma Tôn cường giả, thực lực phi thường cường đại, tại Thâm Uyên ma giới bên trong đều có chút danh tiếng. Hắn chả trông cậy vào Ba Ngạn Ma Tôn có thể vì hắn dẫn tiến một số ma chủ cấp bậc đại nhân vật, cũng sẽ không bởi vì một số việc nhỏ mà đắc tội đối phương. Nghĩ tới đây, Dực Sơn Ma Tôn không tốt tiếp tục truy cứu. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói: đã như vậy, Ba Lốt Ma Tôn, mấy ngươi nhìn cho thật kỹ tiểu tử này, không nên đến thời điểm để tiểu tử này chết tại Đại Lâm Tự. Ba ngạn ma tôn chỗ đó, ta cũng sẽ không phụ trách yên tâm. Đứa nhỏ này thành thật, ta từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên, tuyệt đối không phải hội gây phiền toái người. Ba lốt ma tôn bận bịu đánh cược, đồng thời vỗ Dương Vân Phàm bả vai, ra hiểu hắn cùng Dương Vân Phàm ở giữa quan hệ rất quen thuộc. Hắn phen này làm dáng, xem như vì Dương Vân Phàm làm một cái hộ thân phù. Hắn ma tôn biết Dương Vân Phàm là ca ca hắn đệ tử, chắc chắn sẽ có một ít kiêng kỵ. Chờ một chút, Dương Vân Phàm nếu là ở bên trong tìm tới một số bảo vật, bọn họ liền sẽ không dễ dàng ra tay với Dương Vân Phàm. Cách đó không xa, Ma Pha Cổ Thần đứng sau lưng Dực Sơn Ma Tôn, một mực không nói gì. Có điều hắn ánh mắt lại là thủy chung nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ. Thật là kỳ quái, tiểu tử này ta rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Ma Pha Cổ Thần trong lòng nghi hoặc. Hắn là chí tôn cường giả, linh hồn mười phần nhạy cảm, như là gặp qua người, hẳn là sẽ không nghĩ không ra. Có lẽ ta gặp qua hắn một cách nào đó tộc nhân. Lúc này Ma Pha Cổ Thần không nhịn được nghĩ đến một cách khả năng. Ma tộc ở giữa, cho dù là thân huyên đệ, dài đến cũng sẽ không rất giống. Bởi vì theo lấy thực lực tăng lên, cơ duyên không giống nhau, tu luyện ma công không giống nhau, huyết mạch hội dần dần biến dị, đều sẽ dẫn đến thân thể cùng tướng mạo phát sinh biến hóa. Tính toán có lẽ là ta nhìn lầm. Ma Pha Cổ Thần hơi hơi hất đầu một cái, có một ít cười thầm chính mình, nghi thần nghi duyệt. Hắn vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy cái này hồng thời điểm, trong thoáng chốc, còn tưởng rằng là chính mình gặp phải Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm bất quá. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại đã cảm thấy không có khả năng. Như đối phương thật sự là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn trừ phi là não tử quất, mới có thể trà trộn vào quần ma bên trong, không sợ bị xé thành mảnh nhỏ sao? Hiện tại Đại Lâm Tự quần ma loạn vũ, cho dù là mạnh như Thông U kiếm chủ cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu tử này là ba ngạn ma tôn đệ tử, tiềm lực phải rất khá. Có thể phẩm vị xem ra lại không được tốt lắm, bên cạnh hắn một con kia ma chim thật đúng là đầy đủ xấu xí. Ma Pha Cổ Thần hiện tại biết tại sao mình lại hoài nghi cái này gọi hồng người trẻ tuổi. Hoàn toàn là bởi vì gia hỏa này mang đến một con kia ma chim, để hắn sinh ra không tốt nhớ lại. Lúc trước, Dương Vân Phàm bên người cũng có một cái tương tự tỏa kỷ. Bất quá một con kia tiên hạc tỏa kỷ, lục quang sáng chói, thần tuấn phi phàm, thi triển vân văn kiếm trận, có tuyệt đại kiếm thần khí chất. So cái này một đầu ma chim có thể muốn mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Thiếu chủ Ma Pha Cổ Thần vẫn đang ngó chừng ta. Hắn ánh mắt để cho ta rất không thoải mái, tràn ngập cười nhạo. Có cơ hội, ta nhất định muốn làm thịt gia hỏa này. Thanh Đồng Tiên Hạc một mực co lại cái đầu, không dám nâng lên cùng Ma Pha Cổ Thần đối mặt. Thế nhưng là nó có thể cảm giác được Ma Pha Cổ Thần ánh mắt tràn ngập đùa cợt, tựa hồ tại chế xếu nó hiện tại cách này một bộ diện mạo. Vì chui vào Đại Lâm Tự, nó làm ra to lớn hy sinh, bị Dương Vân Phàm làm thành cách này một bộ vượt bộ dáng, tâm lý vốn là rất mẫn cảm. Nó không dám đối Dương Vân Phàm sinh khí, có thể nếu ai chế xếu nó thề nhất định muốn gọi đối phương đẹp mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 200 chương 4003 cắt thịt nuôi chim ưng đồ. Nhìn thêm một chút, Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, truyền âm nhập mật, trấn an vài câu, tiến dưới điện thờ mặt cái kia mật đạo, có lẽ có thể đến một phương rộng lớn Phật quốc thế giới. Đến thời điểm chúng ta tìm một cơ hội trực tiếp làm Ma Pha Cổ Thần khó được ở chỗ này gặp phải Ma Pha Cổ Thần, Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không lại thả hổ về rừng. Không phải vậy lời nói, các loại gia hỏa này biết, chính mình cũng sẽ thành xích khí chân quân dưới trướng, trấn thủ hỏa linh giới 36 vị thành chủ một trong. Hắn chỉ sợ cũng hồi chó cùng rứt dậu. Xoát đúng vào lúc này, một đoàn bụi bẩn khói bụi theo dưới điện thờ Phương Thông nói, chậm rãi bay ra. Đây là một loại sinh mệnh đặc thù. Chính là phong hệ nguyên tố ngưng tụ. Không có cụ thể hình thái. Cũng không có thân thể. Cái này sinh mệnh đặc thù. Không dễ dàng thụ thương. Trừ phi là bị linh hồn bí thuật đánh trúng. Rất thích hợp đi thăm dò không biết mật cảnh. Chủ nhân lúc này. Cái này một đoàn khói bụi quanh quẩn tại Dực Sơn Ma Tôn bên cạnh. Ở bên tai nói nhỏ. Chúng ta đã kiểm tra. Thông đạo không có vấn đề. Thậm chí sạch sẽ có một ít quá phận. Đến mức cuối thông đạo. Thì là có một cánh cửa lớn. Lưu chuyển lên rồi rào hỗn độn chi lực. Bằng vào ta các loại thực lực. Không cách nào mở ra. Cái này sinh mệnh đặc thù chính là Dực Sơn Ma Tôn phái đi ra. Dò xét dưới điện thờ mặt thông đạo. Lúc này trở về. Đem tình huống tỉ mỉ hướng Dực Sơn Ma Tôn báo cáo một lần. Biết. Dực Sơn Ma Tôn gật gật đầu. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Phân phó nói. Ngươi đem cái kia một cánh cửa lớn cụ thể hình ảnh. Vẽ ra cho ta. Chủ nhân chờ một lát cái kia một đoàn khói bụi ập ủ một chút. Đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó đang chậm rãi phân tán ra đến. Mô phỏng lấy cái kia một cái cuối thông đạo cái kia một cánh cửa lớn bộ dáng. Rất nhanh tại mọi người trước người, một tòa cao mấy chục mét kỳ lạ cửa đá chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cửa lớn nhìn như 10 phần tầm thường cũng không có có chỗ đặc thù gì. Bất quá đại trên cửa hiển lộ ra một số đồ họa, lại là Dực Sơn Ma Tôn bọn người rơi vào suy tư. Dực Sơn Ma Tôn, hình vẽ này chẳng lẽ là... Một bên Kỳ Sơn Ma Tôn, Thanh Giao Ma Tôn, nhìn trước mắt cái này một bộ đồ họa, ánh mắt thăm thẳm lưu chuyển. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến cái gì, từng cái sắc mặt biến đến hết sức kích động. Không tệ, hẳn là cái kia một bức họa. Dực Sơn Ma Tôn gật gật đầu, ngữ khí có một ít khó có thể tin nói, không nghĩ tới, hội xuất hiện ở đây. Lối đi này bên ngoài Phật quốc thế giới tuyệt đối không tầm thường. Mấy cái ma tôn đối thoại, hấp dẫn Dương Vân Phàm chú ý. Hắn rất ngạc nhiên, đến cùng cái này trên cửa đá có cái gì đặc thù đồ vật, để Dực Sơn Ma Tôn chỉnh trọng như vậy. Hắn nhìn không được đi mấy bước. Đi vào cửa đá ngay phía trước. Thuận tiện chính mình quan sát cái này trên cửa đá mặt đồ họa. Cái này. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến bức họa này. Hắn nhìn không được hô hấp ngưng ghét, trái tim cũng theo đông đông đông nhảy lên, huyết mạch sôi sục, vô cùng kích động. Cái này là một bộ đơn giản dễ hiểu đồ họa. Đồ phía trên hắn hết thảy đều 10 phần mơ hồ, chỉ có mấy thứ đồ 10 phần rõ ràng. Một vị lão tăng, một cây quả cân, một cái chim bồ câu trắng, một đầu ngốc ưng. Chim bồ câu trắng từ thiên ngoại mà đến, rơi vào lão tăng trong tay áo. Thỉnh cầu lão tăng giúp đỡ. Tránh né ngốc ưng truy sát. Lão tăng đáp ứng. Đồng thời ngăn lại ngốc ưng. Biểu thị thượng thiên có đức hiếu sinh. Hy vọng ngốc ưng có thể buông tha chim bồ câu trắng. Thế mà. Ngốc ưng cười lạnh. Nếu ta buông tha chim bồ câu trắng. Chính mình chẳng phải là cũng phải chết đói. Lão tăng không nói. Trầm mặt một lát. Lão tăng quyết định dùng chính mình thịt để thay thế chim bồ câu trắng. Để ngốc ưng dùng ăn. Cố sự này chính là Phật Đà cắt thịt nuôi chim ưng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đây là Phật môn nhất mạch, nổi danh nhất cố sự một trong, lưu truyền cực lớn. Dù là lại cô lậu quả văn người, cũng đều nghe qua cố sự này. Chư vị, chúng ta muốn phát. Lúc này, Dực Sơn Ma Tôn tựa hồ phát hiện cái gì? Hưng phấn nói ra, Phật Đà cắt thịt, lấy thân thể tự ưng. Từ bỏ vĩnh hằng chí tôn thân thể. Sau đó. Hắn tịch diệt luân hồi lần 10. Trải qua hơn ngàn năm vạn khổ tu. Tại thứ 10 thế thời điểm. Rốt cuộc tại bộ nâng cao tinh thần dưới cây hiểu thông Phật Pháp. Bước vào bất hủ cảnh giới. Lập nên Phật môn thiền tông một mạch. Danh xưng tu bồ đề thiền sư. Dực Sơn Ma Tôn nói đến đây. Thanh âm lộ ra phá lệ hưng phấn. Không nghĩ tới. Chỉ là một tòa đại lâm tự. Hội lưu lại tu bồ đề thiền sư ấm ký. Này đến dưới cũng không phải phổ thông Phật quốc thế giới. Soạt nghe nói như thế, hắn ma tôn cường giả cũng đều đi theo hưng phấn lên. Mỗi người châu đầu vé tai, nghị luận không tu. Tu Bồ Đề thiền sư tại Phật môn nhất mạch đức cao vọng trọng, bị tôn xưng là sáng lập ra môn phái tổ sư một trong. Cái này trong mật đạo không có để lại hắn Phật môn cường giả ấm ký. Hết lần này tới lần khác lưu hắn lại một đoạn truyền thuyết. Bản thân cái này thì rất kỳ quái, không khỏi làm người sinh ra một số liên tưởng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Dực Sơn Ma Tôn trong lòng quá mức kích động, hắn căn bản là không có cách kiên nhẫn chờ đợi. Người khác có lẽ không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Cái kia một đầu ăn Tu Bồ Đề thiền sư đời thứ nhất thân thể ngốc ưng, bây giờ cũng đã là Thâm Uyên ma giới bên trong một phương ma đế. Mặc dù là yếu nhất một vị, nhưng cũng là ma đế cường giả. A Dực Sơn Ma Tôn cũng muốn theo Tu Bồ Đề thiền sư trên thân làm một ít gì đó. Hắn không cầu trở thành ma đế, chỉ cần để hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, thành làm một phương ma chủ, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Xoát xoát xoát, Dực Sơn Ma Tôn không do dự nữa, bóng người nhoáng một cái trực tiếp tiến vào trong mật đạo. Chúng ta cũng đi Hỷ Sơn Ma Tôn, Thanh Giao Ma Tôn, còn có Ma Pha Cổ Thần hơi chậm một nhịp, thế nhưng đều lấy lại tinh thần, từng cái sông vào đi vào. Điện hạ, muốn không chúng ta cũng đi xuống đi. Rất nhanh, đại điện bên trong thì trống rỗng, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một đoàn người. Ba Lốt Ma Tôn cũng có một chút cuống cuồng, bắt đầu thúc giục Dương Vân Phàm. Được, Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn tới nơi này là vì tìm tới Phật Ma dung hợp biện pháp mà đến. Còn có Thủy Tổ Đào Mộc tựa hồ cũng tại lối đi này một đầu khác. Dù là lối đi này một bên khác chính là Vô Gian Địa Ngục, hắn cũng muốn xông vào một lần đã như vậy. Đế Dềm, ngươi ở phía trước mặt mở đường, ta thủ ở phía sau. Ba Lốt Ma Tôn ngược lại là rất cẩn thận, hắn không dám để Dương Vân Phàm mạo hiểm, quyết định cùng Đế Dềm Chí Tôn một trước một sau, đem Dương Vân Phàm bảo vệ bảo hộ ở trung gian, tiến vào trong thông đạo. Nếu là có chuyện gì phát sinh, hai người bọn họ cũng đủ để thủ hộ Dương Vân Phàm chu toàn. Điện thờ phía dưới thông đạo, mười phần thâm thúy, một mực thông hướng lòng đất. Nơi này thật là nóng. Chúng ta hẳn là tại dung nham dưới đáy thông hành. Dương Vân Phàm một mực hướng xuống phi hành, hắn đoán chừng đã không sai biệt lắm có hơn 100 dặm. Lúc này, toàn bộ đến trong thông đạo, không khí đều tràn ngập nóng bức khí tức. Trên vách đá càng là thỉnh thoảng rơi xuống màu đỏ thắm dung nham. Hắn hoài nghi lối đi này bên ngoài chính là lòng đất núi lửa đi qua chỗ. Đương nhiên, cái này một điểm nho nhỏ hỏa diễm khí tức, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đến đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, hắn dừng bước lại. Tối cường thần ý hỗn đô thì 200 chương 4004, mỗi người đi một ngả. Đây chính là cái kia một chỗ thần bí cửa đá. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại trước người hắn đại khái 500 mét chỗ, xuất hiện một tòa cử đại cửa đá. Bên ngoài cửa đá vây quanh quẩn lấy từng đoàn nồng đậm hỗn độn chi lực, thỉnh thoảng diễn hóa xuất đủ loại dị tượng. Có rủ xuống các loại năm màu anh lạc Phật bảo, có ngửa mặt lên trời gào thét bạch tượng, còn có một vòng mặt trời theo trong biển bay lên hư ảnh. Mỗi cái cảnh tượng đều tràn ngập huyền ảo, xem ra mười phần bất phàm. Dương Vân Phàm trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này ánh mắt của hắn xuyên thấu bên ngoài dị tượng, cuối cùng rơi tại cửa đá đá phía trên. Hắn nhớ đến trên cửa đá có một bộ đồ họa điêu khắc lấy Phật Đà cắt thịt nuôi chim ưng cố sự. Làm sao không chỉ là Dương Vân Phàm ánh mắt xem xét, lại là phát hiện cửa đá kia rõ ràng bị người phá hư qua. Phía trên có một tầng vỏ đá bị hoàn chỉnh bóc xuống. Hiện tại, cái kia một bộ cắt thịt nuôi chim ưng đồ họa đã sớm biến mất, chỉ còn lại có mấp mô bị đao trước qua dấu vết. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại có từng sợi mảnh đá tại bay là tả rơi xuống. đáng giận ra hỏa quả thực là phung phí của trời đế hiểm chí tôn thấy cảnh này, khí chửi âm lên. Ta dám đánh cược trên cửa đá đồ hỏa, nhất định là thanh giao ma tôn mới ra kéo xuống. Lão già này tuy nhiên không rên một tiếng. Trên thực tế là thuộc hắn âm hiểm nhất ba lốt ma tôn cũng mười phần khó chịu. Hắn chả muốn nhìn một chút tu bồ đề thiền sư lưu lại ấm ký. Đến cùng có cỡ nào thần diệu. Kết quả. Bọn họ kích động tới. Đồ hỏa lại bị người lay đi. Chỉ để lại cho hắn một tầng mảnh đá. Hắn tâm lý có thể thống khoái việc đã đến nước này. Cũng không có cách nào. Trừ phi tìm tới thanh giao ma tôn theo trong tay hắn, đem cái kia một bộ đồ đoạt tới. Dương Vân Phàm nhìn lấy cửa đá, mang theo tiếc hận nói ra. Tuy nhiên hắn nhìn như không có ý. Trên thực tế, hắn là tại châm ngòi ly gián. Muốn tại đế hiểm chí tôn cùng ba lốt ma tôn trong lòng. Chôn thêm một viên tiếp theo cừu hận hạt giống. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Không dùng hắn nói cái gì. Hai người này liền sẽ đi tìm thanh giao ma tôn phiền phức. Loại bảo vật này nhất định phải cướp về ba lốt ma tôn xiết quả đấm. Hung hăng nói. Tạm thời trước hết để cho thanh giao ma tôn ra hỏa này tiêu giao mấy ngày. Chờ ta đại ca phá vỡ đáng ma lôi hiếp phong cấm. Đi vào tinh không cổ đảo. Ta nhất định phải làm cho thanh giao ma tôn đẹp mắt nghe vậy. Dương Vân Phàm cười thầm trong lòng. Hắn mục đích đạt đến. Không lại dùng tiếp tục châm ngòi ly gián. Hắn cũng biết ba lốt ma tôn khẳng định sẽ đi tìm thanh giao ma tôn phiền phức. Lúc này, hắn ngược lại bắt đầu an ủi ba lốt ma tôn. Nói, tốt, ba lốt ma tôn, ngươi cũng đừng quá tức giận. Ngươi phải tin tưởng phía trước cái này Phật quốc thế giới bên trong bảo vật phần lớn là. Nói không chừng tìm tới tu bồ đề thiền sư dùng qua một số Phật bảo đây. Cũng là. Nghe vậy ba lốt ma tôn nhất thời hưng phấn lên. Tiếp đó. Ba lốt ma tôn không chần chờ nữa. Mà là hướng về phía đế hiểm chí tôn làm một cái ánh mắt. Nói. Đế hiểm. Ngươi tiếp tục ở phía trước dẫn đường đi. Hiện tại ngươi vất vả một chút. Các loại đến thời điểm nếu thật tìm tới bảo vật gì lời nói. Ta hào phóng một chút. Để ngươi chọn trước. Cái này còn tạm được. Đế hiểm chí tôn nhẹ hừ một tiếng. Soạt sau đó. Hắn hít sâu một hơi. Áo bào phồng lên. Từng trận kỳ dị hư huyễn năng lượng sợi tơ. Bày kín toàn thân. Đây là hắn huyễn ma nhất tộc bí thuật. Có thể đem chính mình thần thức cảm chi năng lực. Đề cao đến một cách khủng bố cấp độ. Ngăn cách thật xa. Liền có thể phát hiện nguy hiểm. Trước thời gian làm ra phán đoán. Xoát sau một khắc. Đế hiểm chí tôn bước ra một bước. Nương theo lấy không gian một trận vặn vẹo. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Điện hạ. Mời ba lốt ma tôn đối với Dương Vân Phàm hơi hơi làm một cách mời thủ thí. Còn hắn thì chuẩn bị cách cuối cùng tiến vào. Được. Dương Vân Phàm cũng hít sâu một hơi. Hất lên áo bào. Sau đó nhanh chân đi hướng cái không gian kia vòng xoáy. Đồng thời, hắn nhìn về phía thanh đồng tiên hạc. Truyền âm nhập mật nói. Tiểu hạc, đợi lát nữa đi vào thông đạo về sau. Ngươi nắm lấy cơ hội. Mượn nhờ lối đi này truyền tống trong nháy mắt. Không gian chi lực không ổn định. Thi phát triển không gian bí thuật. Mang ta rời đi ba lốt ma tôn cùng đế hiểm chí tôn. Ta phải tìm một chỗ trước đột phá đến chí tôn cảnh giới. Không phải vậy lời nói, đến đón lấy đường, chúng ta đem nửa bước khó đi. Thông đạo một phía khác cái này Phật quốc thế giới. Đến cùng là cái bộ dáng gì? Dương Vân Phàm không rõ ràng. Có thể chỉ là những thứ này ma tôn cường giả. Liền để hắn rất khó đối phó. Hắn biết. Mình bây giờ thực lực này trình độ. Dù là chính mình dẫn tìm được trước thủy tổ đào một. Chỉ sợ cũng mang không ra. Hắn nhất định phải trước đem chính mình thực lực trước tăng lên tới chí tôn cảnh giới. Như thế tới nói. Phối hợp hắn cái này một bộ lăn lộn độ thần ma phân thân cường đại huyết mạch. Mới có thể có lực lượng. Cùng hắn ma tôn cường giả nhất chiến. Thiếu chủ, ngươi yên tâm. Ta cam đoan làm như là một trận ngoài ý muốn. sẽ không bị ba lốt ma tôn nhìn ra manh mối. Thanh đồng tiên hạt trong lòng nghiêm nghị. Tại ba lốt ma tôn ngoài tầm mắt, nhỏ bé không thể nhận ra đối với Dương Vân Phàm gật gật đầu. Giao cho ngươi, tiểu hạt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó một bước thực sự nhập không gian vòng xoáy bên trong, xoát thanh đồng tiên hạt cũng theo sát sau. Ông, cái này cửa đá bên trong không gian thông đạo, thông hướng chính là một cái vĩnh hằng thế giới. Khoảng cách Đại Lâm Tự 10 phần xa xôi, khả năng có vài chục vạn quang năm trở lên. Bất quá, cái này tại không gian thông đạo bên trong, cái này mấy trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách, chỉ cần nháy mắt liền đến. Ông, vô tận hỗn độn khí tức bao vây lấy Dương Vân Phàm, một đường bay về phía không gian thông đạo phần cuối. Hắn cũng không biết qua bao lâu, lúc này phát giác được trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh năm màu pha trộn khí tức. Đây là thế giới chi lực. Thế giới chi lực xuất hiện mang ý nghĩa bọn họ sắp đến trong truyền thuyết kia vĩnh hằng Phật quốc. Thiếu chủ, chuẩn bị tốt, chỉ cần vừa đi ra ngoài, ta liền lấy bí thuật nhiễu loạn không gian chi lực. Chỉ là truyền tống địa điểm khả năng không cách nào cố định. Thanh đồng tiên hạ kiệt lực phi hành, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Cùng lúc đó, nó ngực bụng phồng lên, tựa hồ tại thể nội ập ủ lấy cái gì. Đến đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thân thể một trận ngưng trệ, tựa như là tiến vào vũng bùn một dạng. Tốc độ phi hành bắt đầu trên diện rộng hạ thấp xuống tới. Hắn biết chính mình gặp phải không gian kết giới hàng rào. Chỉ cần phá vỡ cái này hàng rào, liền có thể tiến vào cái kia Phật quốc bên trong. Ẩm ẩm, hắn thậm chí còn cảm ứng được đế hiểm chí tôn khí tức, ngay tại cách đó không xa. Oanh, thế mà, ngay một khắc này thanh đồng tiên hạc dương cánh. Hưu, nó cánh lông vũ phía trên, kích phát ra một đạo bụi bẩn năng lượng trùm sáng. Tựa như là một đạo sắc bén đến cực hạn kiếm khí một dạng. Bỗng nhiên hướng về này địa không gian kết giới công kích mà đi. Ông ông ông, không gian kết giới bị công kích, phát ra từng trận rung động, thậm chí xuất hiện vô số cái không gian vòng xoáy. Những thứ này không gian vòng xoáy tựa như là từng cái đường ốm một dạng, lẫn nhau tương liên, có thể đem người trong nháy mắt truyền tống đến cái thế giới này một phía khác. Tiểu hạc, chúng ta đi. Lúc này Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc không có ngăn cản. Bọn họ liếc nhau, cố ý tránh né chính diện xuất hiện một cái cử đại không gian vòng xoáy. Sau đó bóng người một cách ba động, tựa như là không cẩn thận bị phủ cận một cách không đáng chú ý không gian vòng xoáy hút nhập bên trong. Không lâu sau đó, hai người thân ảnh chậm rãi biến mất tại đế hiểm chí tôn trước mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 4005 lấy quyền chứng đạo điện hạ đế hiểm chí tôn ngay từ đầu hứng hờ. Thẳng đến Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc bị cuốn vào đến một cái không gian vòng xoáy bên trong, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sau một khắc, hắn oanh một chút bay lên trời, đem thần thức dò vào đến hư không bên trong, nhanh chóng tìm tòi người Dương Vân Phàm khí tức. Điện hạ, ngươi chỗ nào? Mau trả lời. Đế hiểm chí tôn là chí tôn cường giả, đối với không gian chi lực ba động cảm thụ hết sức rõ ràng. Lúc này hắn có thể rõ ràng phát giác được Dương Vân Phàm không cẩn thận cuốn vào bên trong một cái không gian vòng xoáy, trong nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Đến mức truyền tống địa điểm thật sự là quá xa, hắn căn bản không cảm ứng được vị trí cụ thể. Tại sao có thể như vậy? Đế hiểm chí tôn tỉnh táo lại về sau cảm thấy có một chút không thích hợp. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, thấp giọng trầm ngâm nói: vừa mới ta rõ ràng cảm giác được có một luồng sắc bén kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, đem này địa không gian chi lực đảo loạn, làm đến điện hạ bị cuốn đi. Chẳng lẽ trong bóng tối có người muốn nhằm vào quân thiên thần ma nhất tộc? Oanh, đúng lúc này ba lốt ma tôn theo không gian thông đảo bên trong đi ra, rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn đến đế hiểm chí tôn, lại là không có phát hiện Dương Vân Phàm, mi đầu nhìn không được nhảy một cái, nghiêm nghị nói: đế hiểm, Điện hạ đâu điện hạ? Biến mất. Đế Hiểm Chí Tôn chỉ. Giữa không trung còn chưa tiêu tán. Lúc này chính như là sóng nước. Phát ra nhỏ nhẹ gợn sóng không gian chi lực. Nói. Vừa mới. Có người thi triển thần thông. Đảo loạn nơi đây không gian ba động. Làm đến điện hạ không cẩn thận. Rơi vào bên trong một cái không gian vòng xoáy. Không biết bị cuốn đến địa phương nào đi. Ngươi nói cái gì nghe nói như thế. Ba Lốt Ma Tôn sắc mặt đột biến. Hắn u lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Đế Hiểm Chí Tôn. Nhìn không được giận dữ hét. Phế vật. Đế Hiểm. Ngươi quả thực cũng là phế vật, ta để ngươi mở đường tiếp ứng điện hạ. Ngươi vậy mà trơ mắt nhìn lấy người khác thi triển thủ đoạn. Đem điện hạ bắt cóc đi, việc này là ta trách nhiệm. Đế Hiểm Chí Tôn còn đang trầm tư vừa mới sự tình. Lúc này hắn mặc cho Ba Lốt Ma Tôn ở trách một hồi. Cũng không nói lại. Đầy đủ chỉ là. Hắn càng nghĩ càng không đúng kình. Đột nhiên vung tay lên. Đánh gãy Ba Lốt Ma Tôn trách cứ. Lạnh lùng nói. Ba Lốt Ma Tôn. Ngươi bây giờ giận lây sang ta. Còn có ý nghĩa gì nếu là điện hạ xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng quân thiên thần ma nhất tộc hội buông tha ngươi sao? Việc cấp bách là muốn đem điện hạ tìm trở về. Ba Lốt Ma Tôn đương nhiên biết đạo lý này. Thế nhưng là một phương vĩnh hằng thế giới lớn nhỏ có thể so với một cái tinh vực, quả thực minh mông không gì sánh được. Không có xác thực tọa độ, muốn tìm được Dương Vân Phàm không khác nào mò kim đáy biển. Hừ, Ba Lốt Ma Tôn lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đế Hiểm Chí Tôn. Trầm giọng nói. Đế Hiểm. Ngươi tốt nhất cầu nguyện. Chờ chúng ta tìm tới điện hạ thời điểm. Hắn lông tóc không tổn hao gì. Nếu là điện hạ xảy ra chuyện gì. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chôn cùng soát, lưu lại câu này ngoan thoại. Ba Lốt Ma Tôn tuyển một cách phương hướng. Trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Hắn phải nhanh một chút tìm tới Dương Vân Phàm. Không phải vậy lời nói. Quân thiên thần ma nhất tộc cường giả. Nhất định sẽ đem sự kiện này tính toán tại trên đầu của hắn. Đến thời điểm. Ai cũng không gánh nổi hắn. Đáng giận đến cùng là ai trong bóng tối làm sự tình để bổn tỏa biết lời nói. Nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Các loại Ba Lốt Ma Tôn rời đi. Đế Hiểm Chí Tôn sắc mặt. Cũng biến thành âm trầm không gì sánh được. Hắn ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hư không bên trong. Dương Vân Phàm biến mất cái kia một chỗ khu vực. Đang nhớ lại vừa mới một khắc này không gian ba động. Cùng đặc thù năng lượng khí tức. Cái kia một luồng kiếm khí. Tuy nhiên rất bí mật. Có thể cuối cùng vẫn là tản mát ra một tia. Để hắn cảm giác được giống như đã từng quen biết. Một chỗ thần bí trong hạp cốc. Linh khí nồng đậm, thảm thực vật rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Hạp cốc hai bên có từng chuỗi dây leo mạch theo đỉnh núi rủ xuống đến. Dây leo mạch phía trên còn mọc ra kỳ dị trái cây. Từng viên đỏ tươi trong suốt, tản mát ra mê người mùi thơm. Tốc tốc lúc này, hai cái bộ dáng rất như là tiên hạc màu xanh nâu chim to. Hai chân chính nắm lấy một cái dây leo mạch. Thỉnh thoảng dùng mỏ chim đi nhẹ nhàng mổ lấy trái cây. Hưởng thụ nó mỹ vị. Ông. Đột nhiên trong hạp cốc tràn ngập ra một trận kinh người không gian ba động. Chiêm chiếp hai con chim lớn cảm nhận được khí tức khủng bố. Không có có tâm tư tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Tất cả đều kinh hoàng đào tẩu. Bất quá. Bọn họ cũng không có cách quá xa. Mà chính là bồi hồi tại hạp cốc phía trên. Tỉ mỉ quan sát lấy phía dưới động tĩnh. Moa, đây là nơi quái dược gì, làm sao thối như vậy? Hạp cốc phía dưới vô cùng ẩm ướt, chính là một mảnh nước bùn. Lúc này một vị dáng người khôi ngô tiếp cận 3 mét tiểu cử nhân theo nước bùn bên trong đứng lên. Hắn nhíu nhíu mày, đồng thời trên thân tràn ngập ra hỗn độn chi lực. Ầm vang một chút, nâng hắn chậm rãi theo trong hạp cốc bay lên. Đồng thời lấy hỗn độn chi lực trừ bỏ trên thân nước bùn. Thiếu chủ, mặc kệ đây là địa phương nào, tóm lại Đế Hiểm Chí Tôn cùng Ba Lốt Ma Tôn tìm không thấy chúng ta. Thanh đồng tiên hạc hai chân dài nhỏ, dáng điệu uyển chuyển, Nó đứng tại nước bùn phía trên. Thân thể căn bản không sợ rơi vào đi. Ngược lại có thể thong dong tại nước bùn phía trên chạy vội. Cũng đúng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu quan sát bốn phía. Bên kia có một cái sơn động có thể che gió tránh mưa. Ta trước tại cái sơn động này bế quan. Nhanh chóng đột phá đến chí tôn cảnh giới, một bên nói. Dương Vân Phàm mũi chân một chút. Một vệt hỗn độn chi lực tràn ngập ra. Trực tiếp đem hắn nâng. Bay lên hơn 100 mét. Đến hang núi kia bên cạnh. Trên thực tế, Dương Vân Phàm đến chỗ này vốn là vì đột phá chí tôn cảnh giới mà đến. Tại huyền hoàng thế giới bên trong tu hành một đoạn thời gian, hắn đã đạt tới bình cảnh. Khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Nhưng chính là một bước này đem hắn chết ngăn cản tại chí tôn cảnh giới bên ngoài. Vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không cách nào phá vỡ bình cảnh này. Căn bản là không có cách đem Phật ma hai loại năng lượng khí tức dung hợp. Thế mà làm hắn tiến vào Đại Lâm Tự, ăn vào cái kia một cái chân tủy đan về sau, hắn cảm giác được trong cơ thể mình bình cảnh có một tia buông lỏng. Phật ma hai loại khí tức có dung hợp xu thế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên mới vội vã nghĩ biện pháp rời đi Ba Lốt Ma Tôn, tìm nơi yên tĩnh, lựa chọn đột phá. Tiểu Hạc, thay ta hộ pháp, ta muốn ở chỗ này đột phá đến chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm một bước thực sự nhập trong sơn động. Cái sơn động này nguyên bản cần phải là một cái tổ chim. Bởi vì trong sơn động bộ còn có cỏ khô chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một cái ổ chim non. Lúc này cái huyệt động này chủ nhân đoán chừng là ra ngoài kiếm ăn, vừa vặn tiện nghi Dương Vân Phàm. Đúng. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe vậy, xoát một chút bay ra ngoài, rơi vào cửa huyệt động. Nó xốc hết ra động một cái cánh, xoát xoát xoát vô số xanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây theo nó cái mông phía sau bay ra ngoài, lóe ra hàn quang, ở trong hư không bố xuống một tòa vân văn kiếm trận. Tối cường thần y hỗn đô thị 200 chương 4006 lưu ly tỉnh thổ thiếu niên diệu tăng. Trong huyệt động, ông Dương Vân Phàm vào sơn động bên trong. Hắn không có giống trước kia một dạng tiếp tục lựa chọn bế quan tính tỏa, mà chính là hít sâu một hơi, chậm rãi triển khai tư thế, bắt đầu đánh quyền. Hắn theo bảo tràng cổ Phật trong tay đạt được cái kia một cuốn tiểu niết bàn kim thân quyết, thuộc về Phật môn thân thể thành thánh pháp môn một trong, mà quân thiên thần ma nhất tục vốn là nhục thể vô địch huyết mạch. Trước đây hắn một mực bế quan khổ tu, suy nghĩ như thế nào đem Phật ma hai loại năng lượng dung hợp. Tựa như là hắn tu luyện địa hỏa pháp các thời điểm một dạng, muốn tìm được Phật ma công pháp cộng đồng tính. Thế mà đoạn thời gian này tu luyện đã chứng minh muốn dùng loại phương thức này đột phá chỉ sợ là làm không được. Đã như vậy, hắn liền thẳng thắn để xuống phiền não, đem hai môn công pháp làm thành là thuần túy thân thể đoán luyện chi pháp tới tu luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thân thể đủ cường đại, làm đến nhất quyền phá toái chân không, như cũ có thể mở ra huyết mạch gông xiềng, được đến thiên đạo pháp tắc thừa nhận, bước vào chí tôn cảnh giới. Rầm rầm rầm, giờ khắc này Dương Vân Phàm triển khai tư thế, một nắm đấm phía trên phủ đầy kim sắc Phật quang, một cái khác trên nắm tay lưu chuyển lên vũ ám mục nát ma tộc khí tức. Hắn tùy tâm sở dục, dựa theo huyết mạch bên trong dòng năng lượng trôi, tùy ý đánh quyền, không có cái gì chiêu thức, mục đích chỉ là để cho mình huyết mạch thông suốt, làm đến để hai cỗ khí tức dung hợp. Tạch tạch tạch, ngay từ đầu Dương Vân Phàm quyền pháp không có uy lực gì. Thế mà một giờ sau, theo hắn xuất quyền càng ngày càng tùy ý, quyền pháp này tốc độ đã nhanh như thiểm điện. Mỗi một quyền đánh ra đều có gai phá không khí tiếng vọng. Lại qua một giờ, Dương Vân Phàm quyền pháp càng phát ra bất phàm. Xuất quyền tốc độ tuy nhiên không thay đổi, có thể quyền lực nói lại có bản chất khác nhau. Mỗi một quyền xuất kích đều ầm ầm phát ra sấm rền một dạng nổ vang, mà lại dẫn động hư không, tản mát ra từng sợi gợn sóng không gian. Quyền phong khuấy động, như ngân hà lạc cửu thiên quang hoa chói mắt, khí thế bức người. Quyền pháp này thật sự là bất phàm. Quá kinh người thiếu chủ quyền pháp này. Ẩm ẩm có đại đạo khí tức thanh đồng tiên hạc. Ngồi xổm ở cửa sơn động. Ngay từ đầu tâm tư thuần túy. Giúp Dương Vân phàm hộ pháp. Không cho hắn yêu thú tiếp cận. Có thể theo thời gian chuyển rời, Dương Vân phàm quyền pháp động tính càng lúc càng lớn. Nơi đây không ít yêu thú cũng nghe được tin tức, dần dần tụ tập tới. Bất quá, những thứ này yêu thú chỉ là vây ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này, lại là không có phát động công kích. Thế mà, đến giờ phút này, Thanh Đồng Tiên Hạc phát hiện những cái kia yêu thú, từ vừa mới bắt đầu cảnh giác, kính nể, cho tới hôm nay, xem như triệt để bị Dương Vân phàm quyền pháp chinh phục, trong đôi mắt tràn ngập cung kính. Cái này khiến nó đối Dương Vân phàm quyền pháp bội phục không gì sánh được. Hô! Đúng lúc này đột nhiên Dương Vân phàm dừng lại động tác. Thiếu chủ! Làm sao Thanh Đồng Tiên Hạc chính nhìn đến như si như say. Phát hiện bỗng nhiên nhỏ nhặt. Nó thế nào chớp mắt. Lấy lại tinh thần. Có một ít lo lắng nhìn lấy Dương Vân phàm. Thiếu chủ! Thế nhưng là quyền pháp xảy ra vấn đề gì? Quyền pháp không có vấn đề. Dương Vân phàm lắc đầu. Bộ quyền pháp này chính là hắn kết hợp tiểu niết bàn kim thân quyết bên trong Phật môn quyền pháp, phối hợp quân thiên thần ma huyết mạch bên trong bản năng chiến đấu, dung hợp mà thành ngộ đạo quyền pháp. Uy lực tạm thời không nói đến, có thể dùng để dung hợp Phật ma khí tức, lại là hiệu quả không tệ. Đánh như thế một hồi, hắn cảm giác mình huyết mạch bên trong Phật ma khí tức chảy xuôi thông thuận không ít. Cái này mang ý nghĩa khác ý nghĩ là đúng. Chỉ phải kiên trì, tất nhiên có thể thành công. Đã quyền pháp không có vấn đề gì, thiếu chủ ngươi vì sao dừng lại? Thanh Đồng Tiên Hạc gãi gãi sau gáy, có một ít không hiểu. Ta đánh một ngày quyền pháp, cái bụng có một chút đói. Dương Vân phàm thành thật nói. Tu luyện nhục thân pháp môn, hắn thể lực tiêu hao quá nhanh, cần ăn một chút gì. Không phải vậy chỉ là lão luyện, thân thể khí huyết căn bản là không có cách hoàn mỹ dung hợp, tiến bộ cũng mười phần chậm chạp. Tu luyện nhục thân công pháp, trọng yếu nhất là khí huyết muốn dồi dào, không phải vậy rất dễ dàng đem thân thể luyện hư. Xoát xoát xoát, Dương Vân phàm lời này mới vừa nói xong, núi cửa động vây xem những gì thú kia nhóm tựa hồ ý thức được cái gì, tất cả đều giải tán lập tức. Moa thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời im lặng. Nó mới vừa rồi còn muốn đi bên ngoài tìm mấy cái không vừa mắt gì thú trực tiếp làm thịt, sau đó cho Dương Vân phàm làm một trận mỹ thực bổ sung thể lực. Ai biết đám này gì thú một cái so một cái khôn khéo, tựa như là biết nó ý nghĩ giống như. Lúc này nháy mắt liền chạy xong. Thiếu chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài chuẩn bị món ăn dân dã trở về. Phương viên hơn trăm dặm dị thú, tất cả đều chạy xong. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không có cách, chỉ có thể đi càng xa địa phương săn bắn. May mắn, cái này một cái thế giới linh vận sung túc, mà lại có thể là Phật môn thế giới duyên cớ. Nơi này không có cái gì vô duyên vô cớ giết hại, làm đến cái thế giới này khắp nơi đều có chim bay cá nhảy, nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú. Nó không cần quá lo lắng Dương Vân phàm miệng vị. Xoát, Thanh Đồng Tiên Hạc cánh triển khai, vỗ nhẹ nhẹ động vài cái, tốc độ liền tăng lên đến mức cao nhất, hóa thành một đạo lưu quang bay ra hạp cốc. Thu, Thanh Đồng Tiên Hạc vừa rời đi, liền có hai cái màu xanh nâu chim to từ thiên ngoại bay lượn mà đến. Bọn họ cái đầu rất lớn, dương cánh, trọn vẹn có vài chục mét gạo. Bọn họ trên thân lông vũ rất sắc bén, tản ra như kim loại lộng lẫy. Dưới chân móng vuốt càng là cứng rắn như sắt, cứng cáp có lực. Hô, lúc này, cái này hai cái lộc chim liên thủ ngậm một cái nặng mấy trăm cân lợn rừng, cẩn thận từng ly từng tí bay xuống cái huyệt động này bên trong. Công tử, mời hưởng dụng bọn họ đem một con kia lợn rừng đặt ở Dương Vân Phàm trước người. Bên trong một cái màu xanh nâu chim to. Dùng chính mình mỏ chim. Nhẹ nhàng đỉnh lấy một con kia lợn rừng. Tới gần Dương Vân Phàm. Các loại Dương Vân Phàm chú ý tới nó về sau. Nó lập tức cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Bảo Thạch Lam ánh mắt lóe ra. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này là các ngươi hiếu kính ta thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Cái này hai cái màu xanh nâu chim to. Là hắn đến chỗ này. Thứ nhất mắt liền thấy sinh vật. Lúc đó, bọn họ tại hạp cốc phía trên mổ trái cây để ăn. Nhìn thấy chính mình chiếm cứ sơn đồng thời điểm. Còn gọi gọi hai tiếng. Dương Vân Phàm vốn cho rằng bọn họ đã đào tẩu, lại là không nghĩ tới, một mực tại bốn phía nhìn chằm chằm. Đúng, mời công tử hưởng dụng. Bên trong một cái hình thể hơi lớn màu xanh nâu điểu thú. Gật gật đầu. Thanh âm thanh thúy nói. Công tử có thể tại tỉ muội chúng ta trong huyệt động ngộ đạo tu luyện. Chính là chúng ta tỉ muội phúc phận. Vừa mới nghe được công tử nói đói bụng cái này một con lợn rừng là chúng ta tỉ muội tấm lòng thành. Như thế, nhiều cảm ơn các ngươi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Đồng thời, hắn có một ít minh bạch. Trách không được cái này hai con chim một mực không đi, nguyên lai mình chiếm các nàng tổ chim. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm làm ra hứa hẹn. Các ngươi yên tâm. Ta chỉ là ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đến thời điểm, nơi này còn là các ngươi nhà. Mặt khác, ta lúc thời điểm tu luyện các ngươi có thể ở một bên quan sát, xem như ta tiền thu. Đa tạ công tử. Hai cái lục chim nghe nói như thế, hết sức cao hứng, bay đi ra bên ngoài, liếu diếu nói không xong. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng bị bọn họ sung sướng tâm tình truyền nhiễm, nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cái bụng phát ra một trận gọi tiếng. Tiếp theo, hắn cảm giác được rõ ràng cảm giác đói bụng. Từng trận đánh tới. Mặc kệ trước hết giết heo thịt nướng ăn no nê. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất heo mập, đã nghĩ kỹ nấu nướng thủ đoạn. Mỗi cái thế giới bởi vì linh khí khác biệt, giống nhau giống loài tư vị, đều là không giống nhau. Cũng không biết cái thế giới này lợn rừng, vị đạo có thể hay không có chút không giống hắn mang vẻ mong đợi. Bắt đầu xử lý cái này một đầu lợn rừng. Xuy xuy xuy. Dương Vân Phàm lấy ngón tay làm đao. Cắt xuống lợn rừng trên thân vị ngon nhất vị trí. Sau đó lấy quân thiên thần ma bản mệnh ma diễm. Chậm rãi thiêu đốt những thứ này thịt mỡ. Bất quá một hồi. Cái này thịt heo thì nướng chín. Làn da màu vàng ấm phía trên. Một dầu trơn tại trong ngọn lửa đôm đốt rung động. Đồng thời có nướng mùi thịt. Bắt đầu bốn tràn ra tới. Ăn ngon. Mùi vị không tệ nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm không lo được nóng miệng. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Sau nửa giờ. Như vậy lớn lợn rừng. Chỉ còn lại có một bộ không xương. Còn có thanh lý đi ra lòng lợn. Dương Vân Phàm thì là xoa cái bụng. Thư thư phục phục nằm tại cái kia cỏ khô lót đường tổ chim bên trong. Dễ chịu a. Ăn uống no đủ. Dương Vân Phàm cảm giác toàn thân uể oải, không thế nào muốn tiếp tục đánh quyền, mà là muốn ngủ một giấc, tiêu hóa hết hôm nay thành quả tu luyện. Kỳ quái, tiểu hạc đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại tại tổ chim bên trong nghỉ ngơi một hồi. Sắc trời dần dần đêm đen đến, Dương Vân Phàm lại là cảm thấy kỳ quái. Thanh đồng tiên hạc đã ra ngoài rất lâu, lấy nó thân thủ. Ở phủ cận đây săn bắt. Căn bản muốn không lâu như vậy. Nó lâu như vậy chưa có trở về. Có lẽ gặp phải phiền toái gì. Thiếu chủ. Đi mau phủ cận có một cái con lừa chọc. Hảo lợi hại ta bị bắt đúng lúc này. Đột nhiên. Một luồng rất nhỏ không gì sánh được thanh âm. Theo Dương Vân Phàm sâu trong linh hồn. Bắt đầu sóng gió nổi lên. Đây là thanh đồng tiên hạc thanh âm. Nó cùng Dương Vân Phàm ở giữa tồn tại linh hồn chú ấm, có thể không nhìn khoảng cách truyền âm. Tiểu Hạc bị bắt lúc này. Dương Vân Phàm nghe đến tin tức này, trong lòng nhất thời một cái giật mình, bỗng nhiên đứng lên. Ai có thể bắt Thanh Đồng Tiên Hạc? Nó chiến đấu lực không yếu, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Làm phi hành chí bảo, tốc độ nó càng là cực nhanh, lại có thể thi phát triển không gian bí thuật, trốn qua đồng dạng đuổi bắt. Soát, Dương Vân Phàm trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông. Hắn đứng lên, chuẩn bị đi bên ngoài tìm kiếm Thanh Đồng Tiên Hạc. A-di-đà Phật, ngay một khắc này, nguyên bản hắc ám chân trời bỗng nhiên sáng lên một luồng chói mắt kim quang. Ông, kim quang tản mát ra gợn sóng, giống như một đạo sợi tơ. Sau một khắc, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xẹt qua chân trời, nhẹ nhàng rơi xuống Dương Vân Phàm trước người. Kim quang thu lại, lộ ra một vị thân thể mặc đồ trắng tăng bào, khí chất nho nhã tăng nhân. Đây là một vị hết sức trẻ tuổi thiếu niên tăng nhân, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Hắn dài đến môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, mười phần tuấn lãng, giống như một cái cu te thiếu niên. Dù là mang một cái sáng loáng đầu trọc, cũng không ảnh hưởng hắn mị lực. Dương Vân Phàm tin tưởng, chỉ cần cái này tăng nhân đi ra đầu phố, khẳng định có thể mê đảo vô số vô tri thiếu nữ. Nhìn đến cái này một cái tiểu ma chim, tiểu tăng còn không thể nào tin được. Không nghĩ tới thật có ma tộc dám xâm nhập chúng ta một phương này lưu ly tỉnh thổ. Tuổi trẻ tăng nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn trên mặt mang nhấp nhô mỉm cười, giống như già diệp nhặt hoa. Mặt khác, Dương Vân Phàm nhìn đến, trong tay hắn nâng một cái kim sắc kim bát. Kim bát bên trong tản ra rất nhỏ không gian chi lực ba động. Mà tại kim bát bên trong, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc bị thu nhỏ vô số lần, trấn áp tại một chương kim sắc Phật quyển phía dưới. Nhất động cũng vô pháp động đậy. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 200 chương 4007 đạo viễn thiền sư không hề nghi ngờ. Đây là một vị Phật môn chí tôn cường giả, bất quá hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Xem ra mới 17-18 tuổi. Quả thực siêu việt Dương Vân Phàm tưởng tượng. Đây là Dương Vân Phàm từ lúc chào đời tới nay gặp phải chí tôn cường giả bên trong nhỏ tuổi nhất. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm toàn thân khí tức thu liếm, máu trong cơ thể lại là nhìn không được sẽ bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Dù sao hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, thực lực không bằng chí tôn cường giả. Đối mặt chí tôn cường giả thần uy lúc, dù là linh hồn có thể không bị ảnh hưởng, thân thể lại là không chịu nổi. Hội cảm giác được áp lực, kinh mạch bên trong huyết dịch chảy xuôi sẽ biến gian khó. Tiểu tăng đạo viễn, trẻ tuổi tăng trong mắt người kim sắc Phật quang lấp lóe. Hắn tay trái nâng kim bát, tay phải chậm rãi vây chuyển Phật châu. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thiện ý. Bất quá, cái này thiện ý cũng không phải là bản thân hắn một cách tự nhiên phát ra, mà giống như là đang tận lực bắt chước một người nào đó. Dương Vân Phàm kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra đến. Tiểu tử này rất biết giả. Rõ ràng nội tâm cao ngạo tự phụ, có thể mặt ngoài lại là đựng một bộ đại đức cao tăng, trách trời thương dân bộ dáng. Như thế làm bộ, nhất định có mưu đồ đạo viễn thiền sư. Dương Vân Phàm nội tâm tuy nhiên mười phần cảnh giác, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là mười phần khách khí. Hắn chắp tay trước ngực làm Phật môn lễ nghi, sau đó làm ra một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, nói: ta mặc dù xấu xí xấu, có thể cũng không phải là tà ma. Ta tới nơi đây cũng không phải muốn đối cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới có cái gì xấu ý nghĩ. Ta chỉ là qua tới tu hành. Người ta ở giữa hoàn toàn có thể làm được nước giếng không phạm nước sông. Ta muốn đây là một đợt hiểu lầm, hy vọng ngươi thả ta bằng hữu có thể chứ? Không được. Cái kia đạo xa hòa thượng lắc đầu, ánh mắt mang theo một tia đạm mạc, lạnh lùng nói: trừ phi ngươi phế bỏ chính mình một thân ma công, hướng tiểu tăng chứng minh ngươi mang trong lòng thiện niệm. Một bên nói, đạo viễn hòa thượng nhanh chóng vây chuyển trong tay mình Phật châu, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại thôi đồng bí thuật gì. Ông, cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại phía trên kim bát bắt đầu kim quang lấp lóe, từng mai Phật môn ấm phủ bắt đầu phiêu trồi lên, đem chọn cái huyệt động phủ cận không gian đều bày lên một tầng phong ấm. Hắn cười lạnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn biết, sau một khắc, Dương Vân Phàm liền muốn bảo lên công kích mình. Tà ma cũng là tà ma, gặp phải nguy hiểm để nhất bản năng chính là giết hại, dù là chiến tử cũng không có khả năng ủy khúc cầu toàn. Tốt ta phế bỏ ma công, chỉ là hy vọng đại sư có thể nói lời giữ lời, thả ta bằng hữu thế mà. Nhưng đường xa hòa thượng kinh ngạc là Dương Vân Phàm thế mà không có lựa chọn liều mạng với hắn, cũng không có lựa chọn quyết định thật nhanh chạy trốn, mà chính là đáp ứng hắn yêu cầu. Cái này hoàn toàn không khoa học, hắn trước đây gặp được ma tộc căn bản không phải dạng này. Đạo viễn hòa thượng trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Bất quá, hắn không có hoàn toàn tin tưởng Dương Vân Phàm, mà chính là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Cảnh giác nói, đã như vậy, ngươi trước phế bỏ ma công, để tiểu tăng nhìn một chút ngươi thành ý. Nếu ngươi giở trò lừa bịp, tiểu tăng liền lấy kim bát đưa ngươi trấn áp tại cái này hạp cốc chi dưới, để ngươi chịu đủ hạp cốc âm phong xâm thể nỗi khổ. Cái này tiểu hòa thượng thủ đoạn rất độc ác, tuyệt không không có lòng dạ từ bi ý tứ. Dương Vân Phàm biết, chính mình nếu không dựa theo khác ý nghĩ đến, chỉ sợ thật muốn không may bị trấn phong tại cái này hạp cốc phía dưới. Đại sư nói giỡn, tại hạ sao lại giở trò lừa bịp người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, khu động Phật môn tiểu niết bàn kim thân quyết, đem kinh mạch bên trong ẩn giấu đi Phật môn khí tức, bắt đầu vận chuyển lại. Ông ông! Bất quá một hồi, hắn trên thân ma khí bắt đầu thu liếm, khuôn mặt cùng trên da ám kim sắc ma văn cũng từng đạo ẩn tàng đến dưới da. Thay vào đó thì là từng sợi Phật môn kim quang bắt đầu thông qua hắn da thịt lỗ chân lông bắt đầu phát ra. Mặt khác, bởi vì hắn quân thiên thần ma huyết mạch bị cưỡng ép áp chế trở về, hắn thân cao cũng bắt đầu từng đoạn rút ngắn, cuối cùng biến thành người bình thường thân cao. A-di-đà Phật. Trong khoảnh khắc, Dương Vân Phàm theo một vị thân thể cao ba thung trở lên, khí tức khủng bố ma tộc cường giả, lắc mình biến hóa, trở thành một vị thân thể mặc áo bào xám, mặt mũi hiền lành Phật môn tu sĩ. Đại sư lễ độ, tại hạ cũng không phải là tà ma, mà chính là cùng đại sư một dạng, đều là Phật môn đệ tử. Dương Vân Phàm chắp tay trước ngực, khẩu hồ một tiếng niệm Phật, phối hợp với hắn lúc này thân thể phía trên phát ra nhàn nhạt kim sắc Phật vận, cùng cái này một vị đạo viễn thiền sư đứng chung một chỗ, khí tức không gì sánh được tương tự. Trừ đầu hắn phía trên còn có lưu tóc bên ngoài, chợt nhìn lại, hai người bọn họ cơ hồ không hề khác gì nhau. Hảo thủ đoạn rõ ràng là tà ma, vậy mà có thể tại trong khoảnh khắc ngụy trang thành ta Phật môn đệ tử. Thấy cảnh này, cái kia đạo xa hòa thượng trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Thế mà lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn kinh ngạc lại là trong nháy mắt chuyển biến thành vô tận sát ý. Nếu là thiên hạ quần ma đều học xong cái này chờ ngụy trang thủ đoạn, ta Phật môn chắc chắn bị tai họa ngập đầu. May mắn trời không quên ta Phật môn, để tiểu tăng ở chỗ này gặp phải ngươi, như có thể đưa ngươi mang về thánh pháp chùa, tổ sư nhất định có biện pháp từ trên người ngươi tìm tới phá giải chi pháp. Đến thời điểm ta Phật môn đệ tử một dạng có thể ngụy trang thành ma tộc, phản đạo mà đi, tịnh hóa các ngươi này một đám tà ma ngoại đạo. Đạo viễn hòa thượng vây quanh Dương Vân Phàm đi một vòng, hắn một đôi tròng mắt màu vàng ấm quan sát tỉ mỉ lấy Dương Vân Phàm, đem hắn làm thành là tuyệt thế báu vật. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần biến chật. Đừng lo lắng, tiểu tăng sẽ không giết ngươi, chỉ là mang ngươi hồi tông môn, nghiên cứu một hai. Đạo Viễn hòa thượng đôi mắt toát ra lục quang. Hắn đem Dương Vân Phàm làm thành là chuột bạch, chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút. Nói không chừng còn muốn đem Dương Vân Phàm giải phao. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì Phật môn đệ tử tử bi tu dưỡng. Càng giống là một cái khoa học quái nhân. Ngươi muốn dẫn ta đi không có vấn đề. Ta chỉ muốn biết, các ngươi cái kia thánh pháp chùa, có hay không thủy tổ đào mộc? Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, chờ mong nhìn lấy cái kia Đạo Viễn hòa thượng. Mặc dù đối phương thực lực so với hắn mạnh hơn một chút, có thể thật muốn đánh lên, hắn hoàn toàn không sợ. Lấy quân thiên thần ma nhất tộc bất phàm chiến đấu lực, phối hợp tiểu niết bàn kim thân quyết, hắn nếu là bỗng nhiên bạo khởi, hoàn toàn không giả trí tôn sơ giai tu sĩ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến Dương Vân Phàm nhấc lên thủy tổ đào một, Đạo Viễn hòa thượng một quang lánh lệ lên. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngươi bất quá là một cái chỉ là tiểu tà ma, làm sao lại biết thủy tổ đào một cái này? Thủy tổ đào một, ngay cả bình thường ma chủ cấp bậc đại ma đầu đều không nhất định biết được. Muốn không phải hắn tại trong tông môn đã từng chiếu cố qua một đoạn thời gian thủy tổ đào mộc, chỉ sợ cũng không có khả năng biết được thủy tổ đào mộc tồn tại. Hắn thấy Dương Vân Phàm bất quá là một cái chí tôn cảnh giới cũng chưa tới tiểu ma đầu, biết thủy tổ đào mộc tuyệt đối không bình thường. Tối cường thần ý hỗn đô thì 200 chương 4.083 ba phần nắm chắc nói, ngươi là thụ người nào sai sử? Đạo Viễn hòa thượng ngữ khí biến đến rét lạnh lên, ánh mắt của hắn sắc bén, đe dọa nhìn Dương Vân Phàm, hơi chút tha thứ nói, nói ra đi, ngươi bất quá là thay người chân chạy tiểu nhân vật, lớn như vậy sự tình không cần thiết chính mình khiêng, không phải vậy lời nói, ta lấy Phật hỏa đưa ngươi tình hóa, ngươi đem thần hồn câu diệt, liền chuyển thế trọng tu đều làm không được. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo xa hòa thượng tay trái kim bát, nói: đại sư, khác nói những lời nhảm nhí này, ta đã biểu đạt ta thành ý, phế bỏ trên thân ma công. Dựa theo ước định, đại sư ngươi cần phải đem ta bằng hữu thả, tuân thủ ước định mới đúng. Ta ma ngoại đạo, không có tư cách có kè mặt cả. Cái kia đạo xa hòa thượng cười nhạt một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói, nhanh nói ra, ngươi là từ nơi nào biết thủy tổ đào mộc? Đây là chúng ta lưu ly tỉnh thổ bí mật lớn nhất, người bình thường tuyệt sẽ không biết được. Khẳng định là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả nói cho ngươi. Mà lại người kia nhất định địa vị rất lớn, sinh ra ở một cái truyền thừa đã lâu gia tộc. Ngươi đoán đúng, đáng tiếc bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không tiết lộ không tang tiên tử thân phận. Dương Vân Phàm trong lòng mỉm cười cười một tiếng, nhưng hắn mặt ngoài lại là ngậm miệng không nói, giả bộ như một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn đến Dương Vân Phàm ngậm miệng không nói lời nào, cái kia đạo xa hòa thượng triệt để bị chọc giận. Bất quá hắn không có lập tức đồng thủ, hắn nhìn một chút trong tay kim bát, trong lòng hoài nghi, chính mình vừa mới bắt đến cái này một cái tiểu ma chim, đoán chừng cũng là địa vị bất phàm. Tên tiểu tử trước mắt này, năm lần bảy lượt yêu cầu mình thả cái này một cái tiểu ma chim. Chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này tiểu ma chim nắm giữ nhiều bí mật hơn. Không phải vậy lời nói, dựa theo tà ma nhất tộc tính cách, đại nạn lâm đầu thời khắc, đã sớm mỗi người tự chạy. Tuyệt sẽ không vì đồng bạn lưu tại nơi này cùng chính mình có kè mặt cả. Tà ma, ngươi không xứng cùng ta có kè mặt cả. Ngươi nếu là thật sự muốn cứu nó, để người sau lưng ngươi đến thánh pháp chùa. Đạo Viễn hòa thượng hoài nghi, Dương Vân Phàm chỉ là một cách nho nhỏ đầy tớ, tránh thức hạng cân nặng nhân vật, cần phải ẩn giấu ở sau lưng. Dù sao Dương Vân Phàm chỉ là một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới tà ma, tại vùng tỉnh thổ này thế giới bên trong cũng không tính là gì. Hắn dạng này tu vi muốn đánh thủy tổ đào mộc chủ ý quả thực là si tâm vọng tưởng. tại hắn sau lưng nhất định có một vị đại nhân vật, tối thiểu là chí tôn cảnh giới đại viên mãn tồn tại, càng có thể là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc ma chủ cường giả đạo viễn hòa thượng. Đây là muốn thả dây dài câu cá lớn. Tà ma, nhớ kỹ, ta chỉ làm cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, người sau lưng ngươi nếu là không đến thánh pháp chùa, ta liền xuất thủ lấy Phật hỏa đem cái này một cái tiểu ma chim tình hóa. Để nó vĩnh thế không được siêu sinh đạo duyên hòa thượng Sở Dương Vân phàm không đem. Chính mình lời nói coi là chuyện đáng kể, lần nữa cường điệu một chút trong tay mình con tin. Xoát nói xong đây hết thảy, đạo viễn hòa thượng tăng bào cổ động, tản mát ra một trận chói mắt kim sắc quang hoa. Sau đó lấy hỗn độn chi lực quấy hư không, chuẩn bị thuấn di rời đi. Con lừa chọc, lưu lại cho ta cái này tiểu ngốc lư. Nếu như mang đi thanh đồng tiên hạc, ai biết thanh đồng tiên hạc sẽ phải gánh chịu cái dạng gì tra tấn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không còn khắc chế sát ý. Âm âm hắn một quyền đánh ra, trên nắm tay lóe ra kim sắc Phật môn ánh sáng, mà tại quyền đầu dưới ra thì là phủ đầy ám kim sắc ma văn. Tuy nhiên cả hai còn không có làm đến hoàn mỹ dung hợp, có thể một trong một ngoài chồng chất lên nhau, chẳng khác gì là Phật môn nhất mà kim thân cương khí phối hợp quân thiên thần ma nhất tộc thân thể lực lượng cùng một chỗ phát tác. Vô luận là tiểu niết bàn kim thân quyết, vẫn là quân thiên thần ma nhất tộc chiến đấu bí thuật, đều là màu da thành thánh pháp môn. Lúc này chồng chất lên nhau, một quyền này lực lượng cơ hồ vượt qua phổ thông chí tôn sơ giai cường giả. Ầm, một quyền này nhanh như thiểm điện, đạo viễn hòa thượng lại là tự tin không gì sánh được. Căn bản không có nghĩ đến Dương Vân Phàm hội vào lúc này bạo lên công kích mình. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà chưa kịp phản ứng, bị Dương Vân Phàm nhất quyền trùng điệp đập nện tại phần eo vị trí bên trên. Răng rắc, giờ khắc này đạo viễn hòa thượng hộ thể cương khí bị đánh một trận vặn vẹo. Dương Vân Phàm một quyền này to lớn lực đạo, mặc dù không có đánh nát cái này hộ thể cương khí, nhưng cũng thấm vào, tác dụng tại hắn lưng phía trên. Phanh phanh phanh, bị đòn nghiêm trọng này, đạo viễn hòa thượng rốt cuộc khống chế không nổi thân hình, bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Hắn thân thể như đạn pháo một dạng bị nện tiến trong vách núi, liên tục trực tiếp xuyên thủng vài trăm mét vách núi. Những nơi đi qua, nham thạch sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Hắn trên thân cũng là bởi vì kịch liệt ma sát bốc lên từng sợi khói xanh. Nguyên bản trắng nón như nguyệt tăng bào tức thì bị ven đường cát đá mài hỏng, biến đến sách tung tóe, giống như khất cái phục. Ngươi lại dám như thế? Đạo viễn hòa thượng tuy nhiên bị đánh trúng, nhưng hắn dù sao cũng là chí tôn cường giả, toàn thân chảy xuôi theo hỗn độn chi lực, phòng ngự lực kinh người không gì sánh được. Chỉ cần không phải linh hồn bị đánh nát, hoặc là mang theo đặc thù nào đó pháp tắc chi lực, lấy hắn chí tôn cường giả sức khôi phục, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, một cái hô hấp thì triệt để khôi phục. Thế mà thân thể thương thế khôi phục, đạo viễn hòa thượng trong lòng phẫn nộ, lại là khó có thể áp chế, hắn lại bị thấp chính mình một cảnh giới tà ma tiểu bối kích thương, mà lại làm đến chật vật như thế. Cái này muốn là nói ra, chẳng phải là bị người khác cười đến dùng răng ti tiện tà ma. Ta muốn giết ngươi! Đạo viễn hòa thượng thẹn quá hóa giận, hắn như bị thương tổn mãnh hổ một dạng, thấp giọng gầm hét lên. Âm âm, từng trận kim sắc uyển như lưu ly một dạng hào quang tại hắn trên da thịt lưu chuyển, toàn thân bên trong tràn ngập Phật môn linh vận. Nguyên bản rộng rãi tăng bào biến đến phồng lên lên, bay phất phới. Hắn triệt để nổi giận, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, ai biết ngươi lại không biết cảm ơn đắc như vậy. Tiểu tăng hôm nay liền trước làm thịt ngươi. Chắc hẳn ngươi cùng cái này một cái tiểu ma chim cùng chết vong, sau lưng ngươi vị kia đại ma đầu, nói không chừng kìm nén không được, ngược lại sẽ chủ động hiện thân. Đạo viễn hòa thượng toàn thân chảy xuôi theo khủng bố hỗn độn chi lực, hắn đặc thù pháp môn kích phát, làm đến trên đầu lỗ chân lông phát ra vạn trượng quang mang, như là thần Phật buông xuống. Phanh phanh phanh, lúc này, hắn từng bước một theo trong thông đạo đi ra. Hắn bóng người những nơi đi qua. Bởi vì quanh thân hỗn độn chi lực biến hóa ra Phật môn hỏa diễm quá nóng rực. Nham thạch hóa tan. Hạt cát bị bốc hơi. Hóa thành một đoàn bụi bẩn khí tức. Hướng về Dương Vân Phàm đập vào mặt. Muốn chiến liền chiến, dù là ta chiến tử. Cũng tuyệt đối không cho phép ngươi phách lối giờ khắc này. Không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là cái gì. Dương Vân Phàm cảm giác được thể nội. Nhiệt huyết sôi trào. Phật môn kim thân. Quân thiên thần ma nhất mạch huyết mạch. Có một loại nào đó dung hợp xu thế, đây quả thực là ngàn năm một thủ cơ hội, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình không thèm đếm xỉa cùng đạo này xa hòa thượng nhất chiến. Có ba phần nắm chắc. Có thể bước vào chí tôn cảnh giới, đến mức mặt khác bảy thành xác suất. Một khi chiến bại. Liền sẽ bị đối phương chém giết. Tại thời khắc này, Dương Vân Phàm tựa như là bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc, hoàn toàn không có đi suy nghĩ nhiều. Tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 4009 thần quyền vô địch đêm tối che đậy hết thảy. Thế giới bên ngoài yên lặng như tờ. Tại vừa mới Dương Vân Phàm đánh ra nhất quyền, dẫn bảo toàn bộ hạp cốc về sau, bên ngoài điểu thú đều đã chạy xong. Rất không tệ, thân thể thì dạng này đưa ngươi tỉnh hóa, không khỏi có một ít đáng tiếc. Ta nghĩ tới, không bằng đem linh hồn ngươi quất ra. Lại dùng bí thuật, đưa ngươi cách này một cỗ nhục thân luyện chế thành sinh mệnh đặc thù. Làm ta sơn môn hộ pháp đạo viễn hòa thượng toàn thân bừng bừng thiêu đốt lên chói mắt không gì sánh được Phật môn kim diễm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn không có lập tức xông lại. Công kích Dương Vân Phàm. Bởi vì hắn cũng không an hiểu thân thể đỏ sức. Đối địch thời điểm. Hắn càng ra thích sử dụng phong cấm một loại bảo vật. Hoặc là linh hồn bí thuật. Đột kích nhiễu đối phương. Làm cho đối phương linh hồn suy yếu. Bất lực nhất chiến. Chết đúng lúc này, đạo viễn hòa thượng trong đôi mắt kim sắc Phật môn linh văn lưu chuyển. Hắn nháy mắt một cái. Một luồng lặng yên không một tiếng động rửa gì linh hồn ba động. Nhất thời hóa thành một vệt nhìn bằng mắt thường không thấy linh hồn công kích. Xẹp qua vài trăm mét khoảng cách. Nhào về phía Dương Vân Phàm. Hừ, ta một chiêu này linh hồn bí thuật. Đối chiến cùng cảnh trí tôn cường giả đều thuận buồm xuôi gió. Giết một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới tà ma. Quả thực như lấy đồ trong túi, đạo viễn hòa thượng mang trên mặt nụ cười tự tin. Bởi vì hắn theo xuất sinh đến nay, linh hồn chi lực liền thập phần cường đại. Cho nên tuổi còn trẻ thì tu luyện tới trí tôn cảnh giới. Hắn đặc biệt am hiểu linh hồn bí thuật. Vừa mới hắn trên đường nhìn đến thanh đồng tiên hạ, liền cảm giác cái này một con chim thú mười phần hiếm thấy. Cho nên dùng một chiêu này linh hồn bí thuật, lặng yên không một tiếng động thì đem thanh đồng tiên hạ cho bắt. Phong cấm tại chính mình kim bát bên trong. Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạ chính là thông hành đến đây, hắn xem chừng cả hai thực lực chênh lệch không nhiều. Tại đối mặt từ một mình chiêu này thời điểm, thanh đồng tiên hạ ngăn không được. Dương Vân Phàm chỉ sợ cũng không có chút nào sức chống cự. Các loại đánh nát ra hỏa này linh hồn phòng ngự. Đem hắn thân thể. Trực tiếp luyện chế thành khôi lỗ, đạo viễn hòa thượng ánh mắt lóe ra âm lãnh chi ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Khóe miệng của hắn nhấc lên một tia cười lạnh. Chờ lấy Dương Vân Phàm ngã xuống một khắc này. Cách đó không xa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Hắn nhẹ dễ dàng phát giác được. Có một đạo rủ dị linh hồn ba động. Xẹt qua hư không. Loáng thoáng hướng về chính mình đập tới, đến đây là một loại linh hồn công kích. Mười phần áp độc. Muốn là hắn nhất thời không tra bên trong cái này linh hồn công kích. Chỉ sợ thân thể lại cường đại. Cũng chống đỡ không nổi muốn dùng linh hồn công kích. Ám toán ta a. Quả thực si nhân nằm mơ đáng tiếc. Đạo viễn hòa thượng đã định trước thất bại. Bởi vì Dương Vân Phàm thực lực xem ra. Tuy nhiên chỉ có thần vương đại viên mãn cảnh giới. Có thể hắn linh hồn cảnh giới lại là cùng bản tôn một dạng cường đại. Đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. cái này một luồng dược dị linh hồn công kích, đối với phổ thông thần vương đại viên mãn cảnh giới, cái kia không cách nào ngăn cản tất sát kỹ. Bởi vì bọn họ linh hồn chi lực không mạnh, căn bản không phát hiện được công kích này. Trốn không thoát công kích, đương nhiên hẳn phải chết. Thế nhưng là Dương Vân Phàm linh hồn chi lực đủ cường đại, cái này một vệt linh hồn công kích liền mất đi nó bí hiểm tính, biến đến dễ dàng bị tránh né. Hắn không biết ta linh hồn cảnh giới, cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thời điểm hắn nhất định rất thư giãn, bắt lấy chính là ta tốt nhất phản kích cơ hội. Lúc này Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn làm bộ không có phát giác được cái này một luồng linh hồn công kích, đần độn đứng tại chỗ. Có thể hắn thân thể lại là đang từ từ tổ lực, chuẩn bị tốt tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh đi cái này linh hồn công kích, đồng thời bạo phát công kích. Chết đi, chết, bổn tỏa liền dùng thân thể ngươi luyện chế khôi lỗi Ngô Bộc Đạo Viễn Hòa Thượng nhìn lấy Dương Vân Phàm không nhúc nhích, hiển nhiên không có phát giác được chính mình phát ra linh hồn công kích. Khóe miệng của hắn nhìn không được nhấc lên một tia cười lạnh. Hắn cảm thấy dạng này lường gạt đê giai tu sĩ, để bọn hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Có một loại đứng trên đám mây, ở trên cao nhìn xuống xem thường chúng sinh thoải mái cảm giác. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thế mà ngay tại cái kia một luồng linh hồn công kích bắn vào Dương Vân Phàm thể nội thời điểm, Đạo Viễn Hòa Thượng lại là khẽ nhíu mày, cảm giác được một tia kỳ quái. Kỳ quái cùng bình thường làm sao không giống nhau, bởi vì hắn linh hồn công kích nếu là đánh trúng địch nhân, hắn tự thân linh hồn cũng sẽ cảm giác được một tia nhỏ nhẹ phản chấn. Thế nhưng là lúc này hắn lại cái gì cũng không cảm giác được. Oanh, đột nhiên ngay một khắc này, Dương Vân Phàm vị trí phong lôi nổ vang, hắn tựa như là một phát pháo đạn, nhanh như bôn lôi, chỉ là đạp chân xuống một bước liền xông ra vài trăm mét. Hắn tích xúc thật lâu lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, thể nội quân thiên thần ma huyết mạch lưu chuyển đến cực hạn, bên ngoài thân Phật môn kim thân diễn hóa xuất mặt trời một dạng quang hoa. Ầm, Dương Vân Phàm lăng không mà đến, chỉ là một lát thì giết tới Đạo Viễn phù hợp trước người. Cùng theo đồng thời, tay phải hắn đại cánh tay đong đưa, thân thể tại giữa không trung vặn vẹo thành ma hoa một dạng, quyền đầu nắm chặt, thiêu đốt lên thể nội thần ma huyết mạch lực lượng. Âm âm, giờ khắc này hắn quyền đầu chói mắt mà khủng bố, xẹt qua trời cao, đánh ra một đạo như sấm rền nổ vang. Ngươi Đạo Viễn Hòa Thượng như ở trong mộng mới tỉnh, kinh khủng nhìn qua Dương Vân Phàm càng ngày càng tiếp cận. Thế mà Dương Vân Phàm tốc độ quá nhanh, siêu việt hắn phản ứng tốc độ, mấy trăm mét khoảng cách chợt lói lên vọt tới trước mặt hắn. Cho ta ngăn trở vô ý thức, hắn chỉ có thể lấy linh hồn chi lực tại trước người mình nhanh chóng thiết lập hạ một đạo phong cấm. Thế mà Dương Vân Phàm tốc độ đã lên tới, dù là linh hồn bị giam cầm, hắn công kích cũng sẽ không suy yếu xuống tới. Phúc phúc, Đạo Viễn Hòa Thượng vội vàng phía dưới bố trí linh hồn này phong cấm, chỉ là hơi ngăn cản Dương Vân Phàm một chút liền bị dễ như trở bàn tay đánh nát. Ầm ầm, sau một khắc Dương Vân Phàm nhất quyền rơi xuống, đập ầm ầm tại Đạo Viễn Hòa Thượng ở ngực. Phanh một chút, Đạo Viễn Hòa Thượng ở ngực liền phát ra một trận tiếng nổ, hộ thể cương khí bị đánh một trận vặn vẹo, tuy nhiên cuối cùng không có phá nát, nhưng lại lõm đi xuống không ít, trực tiếp để bộ ngực hắn vị trí xương cốt răng rắc một chút, phát ra một trận thấm người gãy xương nứt vang. Phốc, Đạo Viễn Hòa Thượng lồng ngực sụp đổ, xương ngực bẻ gãy một nửa, cả người hắn như bị sét đánh, bị triệt để đánh mộng, phun máu phè phè, bay rớt ra ngoài. Lại ăn ta nhất quyền. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lại là không có buông tha Đạo Viễn Hòa Thượng, dưới chân hắn trùng điệp một bước, thân thể lăng không vọt lên, lại lần nữa ra tốc, không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Không lâu sau đó, hắn đuổi kịp tại ở giữa không trung bay ngược đạo viễn hòa thượng. Sau đó nắm chặt quyền đầu, lại là nhất quyền, đập ầm ầm tại đầu hắn phía trên. Đông một quyền này, như là đồng chùy gõ vang chung lớn một dạng, dẹp đường xa hòa thượng đầu bốc lên sao vàng. Linh hồn chi lực sôi trào, lỗ tai ong ong vang lên không ngừng. Muốn là hắn thực lực yếu một ít, nói không chừng trực tiếp ngất đi. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là chí tôn cường giả, linh hồn chi lực cường đại, lọt vào phen này bạo nện, như cũ duy trì thanh tỉnh. Chỉ là linh hồn chi lực mười phần hỗn loạn, căn bản là không có cách lại tiếp tục thi triển cái gì thần thông bí thuật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 4010 uy bức lợi dụ. Rốt cuộc có hiệu quả, phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm bắt lấy đạo viễn hòa thượng. Một trận loạn nện, dẹp đường xa hòa thượng hai mắt trợn trắng, khóe miệng chảy máu. Không được, không thể tiếp tục đánh xuống. Chính ta kinh mạch tiếp nhận đến cực hạn. Dương Vân Phàm mỗi một quyền đều là đem hết toàn lực đánh đi ra, cái này tự nhiên không cách nào kéo dài. Chỉ là đánh một hồi, hắn thì thở hồng hộc, thể lực tiêu hao rất lớn. Mà lại, bởi vì hắn thiêu đốt quân thiên thần ma huyết mạch chi lực, cùng Phật môn kim thân cùng một chỗ thi triển, hai loại khí tức va chạm, năng lượng thuộc tính khác nhau tại hắn kinh mạch bên trong dung hợp, hình thành kịch liệt nổ tung, để hắn kinh mạch nhói nhói không gì sánh được. Tiếp tục nữa, nói không chừng chính hắn kinh mạch đều muốn đứt từng khúc. Phụt phụt. Dương Vân Phàm ngừng tay đến từng ngụm thở dốc. Đồng thời, hắn theo trong túi trữ vật xuất ra một số đan dược, nuốt vào, khôi phục chính mình thể lực. Thật sự là nhịn đánh, dạng này đánh cũng chưa chết. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi, cách này mới có công phu đi kiểm tra đạo viễn hòa thượng tình huống. Đạo viễn hòa thượng vừa mới bị hắn quyền đầu một trận loạn nện, mình đầy thương tích, hoàn toàn không có hình người. Thế mà vừa mới qua đi bao lâu, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực lưu chuyển, liền đem hơn phân nửa thương thế đều chữa cho tốt. Không hổ là chí tôn cường giả, sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Dương Vân Phàm phát ra một số cảm khái. Hắn biết rõ, chí tôn cường giả có hỗn độn chi lực thủ hộ, trừ phi trực tiếp đánh nát đối phương linh hồn hạch tâm, hoặc là đem đan điền hủy đi, không phải vậy đối phương cơ hồ là đạt tới nhục thân bất tử trạng thái. Hắn có thể làm nhiều lắm là chỉ là không ngừng tương đạo xa hòa thượng đả thương, trì hoãn hắn khôi phục tốc độ. Nói cho ta biết như thế nào mở ra kim bát lúc này. Dương Vân Phàm không lãng phí thời gian nữa, hắn giơ lên đạo viễn hòa thượng cái cổ, muốn ép hắn đem thanh đồng tiên hạc phóng xuất ra. Ha ha. Đạo viễn hòa thượng mở ra một cái ô thanh ánh mắt, cười lạnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu. 10 phút sau, ta thánh pháp chùa liền sẽ có sư huyên tới. Đến thời điểm, xem ta như thế nào bảo chế ngươi cái này tà ma ngu xuẩn mất khôn. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Bất quá, hắn cũng biết, mình quả thật cầm đạo viễn hòa thượng không có cách nào. Hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân đến quá vội vàng. Trong túi trữ vật, trừ một số tu luyện dùng đan dược, căn bản không có cái gì hắn bảo vật. Nếu là thiên la tán kiếm, hoặc là long uyên thần kiếm, bên trong một thanh thần kiếm nơi tay, nhìn đạo này xa hòa thượng còn dám phách lối, ngươi không nói cũng không quan hệ. Ta tự có biện pháp có thể mở ra cái này kim bát. Dương Vân Phàm một tay lấy hoàng kim kim bát, theo đạo viễn hòa thượng trong tay cướp tới. Sau đó dùng lực phanh một chút, đập ầm ầm hướng trên mặt đất, đương, nổ vang chấn toàn bộ hạp cốc đều một trận lay động, núi đá đổ rào rào rơi xuống. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái hố to. Dương Vân Phàm lần này vừa nhanh vừa mạnh, cho dù là tuyệt phẩm linh bảo, sợ rằng cũng phải nứt ra. Bất quá, cái kia hoàng kim kim bát như cũ bình yên vô sự, mặt ngoài lưu chuyển lên nhấp nhô Phật môn phù văn. Phải dùng ngoại lực bảo lực phá vỡ, chỉ sợ không được Dương Vân Phàm liên tục nếm thử vài cái, phát hiện đều không cách nào phá vỡ cái này kim bát. Dù sao, cái này kim bát chính là hỗn độn chí bảo, nói không chừng có khí linh. Mà khí linh tự nhiên chỉ nghe Đạo Viễn Hòa Thượng cách chủ nhân này lời nói, ngoại nhân trừ phi là cưỡng ép phá vỡ phong cấm, không phải vậy lời nói tuyệt đối không cách nào đem thanh đồng tiên hạc thả ra. Còn có 5 phút đồng hồ, ngươi tử kỳ liền đến. Đạo Viễn Hòa Thượng nằm trên mặt đất, mắt bên trong kim sắc Phật quang lấp lóe, không có bất kỳ cái gì từ bi ý tứ, mà chính là tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Chỉ là mấy hơi thở, thương thế hắn đã tốt hơn phân nửa, bất quá linh hồn như cũ rất mê muội, không cách nào vận dụng thần thông bí thuật. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm một quyền kia đem hắn linh hồn hạc tâm đánh ra nội thương, sau khi trở về cần phải thật tốt làm một cái kiểm tra. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn dám cho bổn tỏa đếm ngược? Dương Vân Phàm thả không ra thanh đồng tiên hạc, vốn là nổi giận trong bụng. Đạo này Sa Hòa Thượng còn dám lớn lối như vậy đếm ngược lấy thời gian, đây là không đem hắn để ở trong mắt. Phanh phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm quay người trở lại, siết chặt quyền đầu, đối với Đạo Viễn Hòa Thượng đầu chọc lại một trận bạo nện, đem đối phương đầu đánh giống như đầu heo, xanh một miếng tử một khối, thậm chí ngay cả xương mũi đều đánh gãy. Nhìn đối phương máu mũi hai bút cùng vẽ, còn có 3 phút. Đạo Viễn Hòa Thượng nhe răng trợn mắt, có thể trong mắt của hắn hung quang bắn ra, hoàn toàn lạnh lẽo, khóe miệng nhấc lên một vệt tàn khốc ý cười. Ta quyết định từ bỏ trước đó dự định, không đem ngươi làm thành khôi lỗ, vẫn là chém thành muôn mảnh đến được tốt. Còn dám uy hiếp bổn tỏa? Dương Vân Phàm một bước tiến lên, nhắm ngay Đạo Viễn Hòa Thượng một chân đầu gối, phanh một chút đạp đi xuống, trực tiếp đem hắn đầu gối răng rắc sấm đến vỡ nát. Ti tiện tà ma, ngươi chết không yên lành. Đạo Viễn Hòa Thượng rên lên một tiếng, kịch liệt đau nhức để hắn khó có thể chịu đựng, mí mắt một trận nhảy lên, khóe miệng bắp thịt càng là từng trận run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng thẩm thấu ra. Bất quá miệng hắn rất kiên cường, căn bản không có nửa phần cầu xin tha thứ ý tứ, ngẩng đầu lên đối diện căm tức nhìn Dương Vân Phàm. Răng rắc răng rắc, Dương Vân Phàm không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng hắn, đồng thời hắn đại cước giẫm tại Đạo Viễn Hòa Thượng vỡ vụn trên đầu gối, không ngừng vừa đi vừa về nghiền ép. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Đạo Viễn Hòa Thượng chỗ này gãy xương vừa khôi phục một số, lập tức liền bị hắn nghiền nát, tới tới lui lui, tựa như là răng cưa tại cưa hắn đầu gối một dạng. Đây không phải thường nhân có thể nhịn thụ thống khổ, dù là chí tôn cường giả linh hồn đầy đủ cứng cỏi cũng không chịu nổi. Lúc này Đạo Viễn Hòa Thượng sắc mặt trắng bệch, đau hàm răng run lên, trong mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc. Thật sự là một đầu con người kiên cường, khiến người ta bội phục. Dương Vân Phàm đều như vậy tra tấn đối phương, ai biết cái này tiểu ngốc lư quả thực là không chịu thả ra thanh đồng tiên hạc, như là vương bát ăn quả cân, hoàn toàn là quyết tâm muốn cùng chính mình đối nghịch. Bất quá Dương Vân Phàm không thèm quan tâm, hắn cười lạnh một tiếng, xuất ra một cái ngọc giản ốm, nhìn lấy cái kia Đạo Sa Hòa Thượng, đổi một bộ ngữ khí hảo ngôn nói: đại sư, làm gì như thế? Ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai là muốn thành Phật làm tổ người. Ngươi thử tưởng tượng, nếu ta đem hôm nay một đoạn ngươi chịu nhục hình ảnh ghi chép lại, đợi đến một số năm sau về sau, lấy ra phổ biến vì truyền bá, để thế nhân đều biết, ngươi từng bị ta như vậy một cái cấp thấp tà ma bảo đánh, ngươi nói, có thể hay không gây nên oanh động? Dương Vân Phàm nhìn ra được, cái này tiểu ngốc lư là một cái thích sĩ diện người. Loại này người, vì chính mình mặt mũi, liền chết còn không sợ. Thả một hai cái trong mắt bọn hắn như là con kiến hôi tà ma, hoàn toàn không là vấn đề. Xem như ngươi lời hại quả nhiên. Cái kia Đạo Sa Hòa Thượng nghe đến Dương Vân Phàm phen này uy hiếp, nội tâm kiêu ngạo bị đánh xuyên, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Khí linh thả cái kia ma chim, hắn hít sâu một hơi, miệng chiếp ấy vài câu, tựa hồ là đang bàn giao cái kia kim bát khí linh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 4011 tu luyện đường tắt ông. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy cái kia kim bát bắt đầu chậm rãi biến lớn. Ao ao đồng thời, cái này kim bát bên trong, cái kia một tờ kim sắc Phật quyển tự nhiên bay đi, thu hồi chấn phong chi lực. Thu không có cái này kim sắc Phật quyển chấn áp, Thanh Đồng Tiên Hạc liền cũng không tiếp tục thủ áp chế. Nó huýt dài một tiếng, xoát một chút, theo kim bát bên trong bay ra tới. Phanh phanh phanh phanh chạy thoát về sau, Thanh Đồng Tiên Hạc nổi giận đùng đùng chạy tới. Đối với cái kia đạo xa hòa thượng mặt mũi, dùng mỏ chim một trận loạn mổ. Phúc phúc phúc, Thanh Đồng Tiên Hạc mỏ chim, mười phần bất phàm. Nó là tuyệt phẩm chí bảo, trên thân lại có vân văn tiểu kiếm kiếm khí gia trì. Nó mò chim cùng thần binh lợi khí không có gì khác biệt. Lúc này trực tiếp vừa đảo viễn hòa thượng hộ thể cương khí đánh nát, ở trên mặt lưu lại một cái huyết động. Ngươi cái này con lừa chọc, không phải gọi ta ma chim nhiệt xúc sao? Ngươi hạc đại gia liền nhiệt xúc một lần cho ngươi xem, làm xong đây hết thảy. Thanh Đồng Tiên Hạ còn chưa hết giận, cái mông lay động một chút, móc ra chim nhỏ. Vậy mà tại đảo duyên hòa thượng trên đầu chọc, xối ngâm nước tiểu màu vàng. Sĩ khả sát bất khả nhục, các ngươi hôm nay làm nhục ta như vậy, ngày khác không muốn rơi trong tay ta. Đảo viễn hòa thượng toàn thân xương cốt đều bị Dương Vân Phàm đánh nát, nguyên bản khuôn mặt coi như rất sạch sẽ, có thể lại bị Thanh Đồng Tiên Hạc cao thành lỗ máu, còn bị làm nhục như vậy. Hắn tức giận toàn thân run rẩy, hàm răng đều muốn cắn nát. Lúc này hắn nơi nào còn có vừa mới cao cường như vậy thanh tú bất phàm, như công tử văn nhã tư thái, hoàn toàn cũng là một cái ướp súng. Đi đại gia, ngươi ngươi cái này tiểu ngốc lư, đều rơi xuống cái này một bộ ruộng đất, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp ngươi hạc đại gia. Thanh Đồng Tiên Hạc ban đầu vốn đã có một ít nguôi giận, nghe đến cách này uy hiếp lời nói, hỏa khí lại bừng bừng hướng trên trán phía trên lui. Ngươi chờ, bản đại gia nhất định khiến ngươi cả đời đều khó mà quên được. Thanh Đồng Tiên Hạc khí tại chỗ xung quanh. Sau đó nó bỗng nhiên nghĩ đến một cái gì tà ác chủ ý, cười hắc hắc, sau đó nâng lên cái mông đối với cái kia đạo xa hòa thượng đầu chọc, sau đó hít sâu một hơi đình chỉ, tựa hồ tại ập ủ cái gì. Phúc, nó ập ủ rất lâu, rốt cuộc thả ra một cái kinh thiên rắm thối, thao làm một cái đầu rắm thối đánh xuống, hun đến đạo viễn hòa thượng kém chút thần hồn ra khỏi vỏ. Dù hắn luôn luôn tâm tính kiên định, lúc này cũng chịu không được cái này vô cùng nhục nhã, bắt đầu chửi ầm lên. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cũng là không còn gì để nói. Bất quá, hắn không nói gì thêm. Cái này đạo viễn tiểu ngốc lư quá phách lối, hắn vừa mới nhưng là muốn đem Thanh Đồng Tiên Hạc bắt về tra tấn bức cung. Nếu không phải là mình vừa mới không nguyện ý thỏa hiệp, liều mạng tổn thất cái này thần ma phân thân nguy hiểm, tuyệt địa phản kích, bắt lấy tiểu tử này thân thể không đủ cường đại nhược điểm, đối với hắn một trận mãnh liệt đánh, nói không chừng Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này đã gặp nạn. Cho nên đối với cái này đạo viễn hòa thượng, Dương Vân Phàm không có nửa phần lòng thông cảm. Còn có 2 phút đồng hồ, các ngươi chỉ cần không giết chết được ta, chờ ta khôi phục về sau, mặc kệ chân trời góc biển, đều muốn đem các ngươi 2 cái bắt lấy, nghiền xương thành tro, lấy chút ra ta trong lòng mối hận. Cái kia đạo xa hòa thượng mặc dù là người xuất gia, nhưng hắn từ nhỏ đã bị sư môn trưởng bối nhìn chúng, trọng điểm bồi dưỡng, căn bản không có ăn qua khổ gì đâu. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, càng là trở thành thánh pháp chùa trẻ tuổi nhất trưởng lão, sống an nhàn sung sướng. Tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng, chưa bao giờ từng chịu đựng lớn như thế nhục. Riêng là vừa mới, Thanh Đồng Tiên Hạc vậy mà tại trên đầu của hắn đi tiểu đánh rắm, đây là đem hắn tôn nghiêm triệt để xé nát, hung hăng tại trên mặt đất giẫm. Thù này hận này, hắn tuyệt đối cả đời đều khó mà quên được. Tiểu ngốc lư còn dám phách lối thanh đồng tiên hạc ghét nhất người khác uy hiếp nó. Lúc này, nó cái đuôi lắc một cái, bá bá bá, khu động phía sau cái mông vân văn tiểu kiếm. Hưu hưu hưu, trong lúc nhất thời, mấy chục mai màu xanh biếc, uyển như là thép ngồi tiểu kiếm, ở trong hư không huy sái, vạch ra sắc bén kiếm quang, liên miên bất tuyệt hướng về cái kia đạo xa hòa thượng chém xuống đi. Phúc phúc phúc phúc, rất nhanh, đạo viễn hòa thượng trên thân liền tuôn ra từng đoàn huyết hoa, mười phần thê thảm. Bất quá, hắn không có chết. Hắn là chí tôn cường giả, sinh mệnh lực quả thực quá kinh người. Chỉ là mấy hơi thở, kiếm khí lưu lại thương thế, liền bắt đầu khôi phục. Máu chảy ngược trở lại thể nội, da thịt vết thương khép lại, liền cái vết thương cũng không tìm tới. Tiểu hạt tính toán, hắn là chí tôn cường giả, chỉ cần linh hồn không chôn vùi, dạng này công kích nhiều lắm là chỉ là để hắn thụ thương, mất đi chiến đấu lực, lại là giết không chết hắn. Dương Vân Phàm chính mình cũng là chí tôn cường giả, tự nhiên biết chí tôn cường giả sức khôi phục mạnh mẽ đến mức nào. Ta cũng không tin thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạc lại là không tin ta. Kiếm đến nó lần nữa triệu hoán vân văn tiểu kiếm, chuẩn bị tại đảo này xa hòa thượng trên thân tới một lần kiếm quang mưa to, đem hắn thân thể đánh thành cây sàng, xem hắn còn có thể khôi phục hay không. Tính toán, Dương Vân Phàm ngăn lại thanh đồng tiên hạc ở bên tai nói, thời gian không kịp, không đi nữa, hắn viện binh vừa đến, lấy thực lực chúng ta chỉ sợ là trốn không thoát. Đánh giá tính toán một ít thời gian, Dương Vân Phàm một lần nữa đi đến cái kia đạo xa hòa thượng trước người, cười nói, đại sư, giữa chúng ta cũng không có sinh tử đại thù, ta vừa mới liền nói, chúng ta chỉ là tới nơi đây tu luyện, là ngươi muốn đối với chúng ta quyết đấu sinh tử, hiện tại làm thành bộ dáng này, cũng không thể trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Hừ, cái kia đạo xa hòa thượng nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn để ý tới Dương Vân Phàm. Xem ra giữa chúng ta cừu hận không cách nào tiêu trừ. Nhìn thấy đạo này xa hòa thượng bộ dáng, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy. Hắn nhìn như tâm bình khí hòa, nhưng đột nhiên ở giữa biến sắc. Hắn song quyền phía trên bộc phát ra chói mắt kim sắc Phật quang, phối hợp với ám kim sắc ma văn cùng một chỗ lưu truyền, sau đó đột nhiên huy quyền, phanh phanh phanh, đối với cái kia đạo xa hòa thượng đầu một trận loạn nện. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, đạo viễn hòa thượng kêu thảm một tiếng. Sau đó hắn cảm giác được linh hồn hạch tâm sôi trào lời hại, thì giống như là muốn vỡ vụn một dạng. Hắn lại cũng không chịu nổi, thoáng cái bất tỉnh đi. Thiếu chủ, ngươi cái này quyền đầu lợi hại như vậy, thật sự đem hắn đánh ngất xỉu. Thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạc trong mắt kinh hỉ không gì sánh được. Phải biết, cái này tiểu ngốc lư thế nhưng là chí tôn cường giả, phòng ngự lực vô cùng kinh người. Vừa mới, Dương Vân Phàm làm sao bảo nện, hắn đều không có ngất đi. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm quyền đầu rõ ràng càng nặng, quyền thịt va chạm cơ hồ đều tuôn ra sao hỏa. Hai ba lần liền đem đạo này xa tiểu ngốc lư đánh ngất đi. Cái này cho thấy Dương Vân Phàm thực lực tiến bộ không ít, chừa cho hắn một bài học. Không phải vậy lời nói, hắn thật coi bản thiếu gia tốt tính. Dương Vân Phàm thu hồi quyền đầu, nhìn lấy phía trên Phật môn kim quang lấp lóe, dần dần cùng ám kim sắc ma văn dung hợp lại cùng nhau quyền cương. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, hết sức hài lòng. Quả nhiên tránh thức chiến đấu mới có thể để cho hai loại thân thể pháp môn tu luyện triệt để dung hợp lại cùng nhau. Không phải sao? Cùng đạo này xa hòa thượng đánh một chầu, hắn liền cảm giác được chính mình thân thể lực lượng gấp đôi theo huyết mạch chỗ sâu phun trào đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 200 chương 4012 đánh gãy mảnh tiểu hạc. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, nhìn đến thanh đồng tiên hạc ngay tại xoay loạn đảo này xa hòa thượng túi chứ vật. Cái này tiểu ngốc lư, muốn mưu hại ta, ta giết không chết hắn, liền trước thu chút lời tức trở về. Thanh đồng tiên hạc tại đảo viễn hòa thượng xoay loạn, rất nhanh liền tìm ra không ít thứ. Bất quá, những vật này đều so sánh đồng dạng. Thanh đồng tiên hạc hoàn toàn không để vào mắt, toàn bộ ném ở bên ngoài. A một mảnh đào diệp đúng lúc này. Thanh đồng tiên hạc phát hiện cái gì một mảnh tản mát ra mờ mịt tử khí đào diệp. Nó trong mắt nhất thời sáng lên. Sau đó liên tục không ngừng đưa đến Dương Vân Phàm trong tay. Thiếu chủ. Cái này đào diệp khí tức rất đặc thù. Có lẽ cùng thủy tổ đào một có quan hệ. U, V, G, W, W, M. Xác thực bất phàm. Ta trước nhận lấy quay đầu tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu. Dương Vân Phàm kiểm tra một chút cái này đào diệp. Xác định đào diệp phía trên không có lưu lại cái gì thần thức ấm ký. Sẽ không bị truy tung. Hắn liền đem cái này một cái đào diệp. Để vào đến trong túi chứ vật. Trinh lệ thời gian không nhiều, chúng ta nên đi. Dương Vân Phàm tính toán cái này đạo viễn hòa thượng sư huyên cũng nhanh muốn đuổi đến, hắn cần rời đi sớm. Phanh phanh phanh trước khi đi. Thanh đồng tiên hạc vẫn là không hết hận. Dùng móng vuốt đạp mạnh đạo viễn hòa thượng đến mấy lần. Xoát làm xong đây hết thảy. Nó sảng khoái tinh thần. Cái này mới dương cánh. Hóa thành phi hành tỏa kỵ bộ dáng. Chở Dương Vân Phàm. Cưới gió bay đi. Ào ào tốc độ nó cực nhanh. Cánh lông vũ ở trong hư không nhanh chóng rung động vài cái. Liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ là mấy hơi thở. Thì bay ra ngoài mấy trăm dặm. Biến mất ở chân trời. Trong sơn động. Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc. Rời đi về sau đại khái qua 5-6 phút đồng hồ. Ông. Không gian hơi hơi sóng động một cái. Sau đó phúc phúc một chút. Nứt ra một cái khe. Không lâu sau đó, một vị người mặc màu vàng tăng bào trung niên tăng nhân theo khe hở không gian bên trong đi ra. Hắn tay cầm một đoạn to khỏe không gì sánh được thiền trượng đi vào sơn động trong núi. Ngay từ đầu, hắn sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Chỉ bất quá, làm hắn nhìn đến đạo viễn hòa thượng toàn thân chảy máu. Xương cốt bị đánh nát hơn phân nửa. Chính hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất lúc. Tâm bên trong bình tĩnh. Nhất thời bị đánh phá. Tự dưng lửa giận bắt đầu dâng lên đông trong tay hắn thiền trượng trùng điệp điểm tại trên mặt đất. Phanh phanh phanh nhất thời. Không gian xung quanh một trận sôi trào. Toàn bộ hạt cốc chỗ tại hư không. Càng là ong ong ong vang lên không ngừng. Tản mát ra từng trận ba đồng gợn sóng. Uyển như thủy triều mãnh liệt. Nói viễn sư để cách này một vị hoàng bào tăng nhân đi lên trước. Nhẹ nhàng hô hô một tiếng. Bất quá đạo viễn hòa thượng rơi vào chiều sâu trong hôn mê. Hắn vậy mà gọi không dậy. Xem ra sư đệ thương tổn không nhẹ. Cái kia hoàng bào tăng nhân khẽ nhíu mày. Sau một khắc hắn ngón tay một chút. Xoát một luồng bao hàm lấy sinh mệnh khí tức ánh sáng. Liền theo đạo viễn hòa thượng miệng. Chậm rãi tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó nhanh chóng trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Ngô ta làm sao chờ một lúc, đạo viễn hòa thượng sôi trào linh hồn chi lực bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hắn theo trong hôn mê thức tỉnh. Ngẩng đầu. Liền nhìn đến hoàng bào tăng nhân. Hắn có một ít kỳ quái nói. Nói tận sư huyên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nghe nói như thế? Cái kia hoàng bào tăng nhân sắc mặt có một ít cổ quái. Nói. Vừa mới là ngươi cho ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Để cho ta trước tới nơi này cứu ngươi. Ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì cứu ta? Tại sao muốn cứu ta? Đạo viễn hòa thượng sờ lấy chính mình cái ấp. Chí nhớ một mảnh hỗn loạn. Hắn ầm ầm nhớ lại. Vừa mới tựa hồ cái gì người đánh mình một trận. Chỉ là rốt cuộc là ai? Hắn lại là nghĩ không ra. Xem ra ngươi thủ thương không nhẹ. Trí nhớ xuất hiện nhỏ nhặt. Hoàng bào tăng nhân nhẹ nhàng thở dài. Sau đó kiểm tra một phen đạo viễn hòa thượng thân thể. Phát hiện hắn không có cái gì trở ngại. Thân thể đều đã khôi phục. Chỉ bất quá hắn bộ dáng khiến người ta rất lo lắng. Tựa hồ bị người đánh ngốc. Tính toán, về trước tông môn đi. ta nhận được tin tức, rất nhiều ma tộc cường giả thông qua Đại Lâm tự truyền tống trận tiến vào cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới. Tiếp đó có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Hoàng Bào Tăng Nhân nhìn thấy Đạo Viễn Hòa Thượng không có gì đáng ngại, liền không nguyện ý tiếp tục truy cứu đi xuống. Tông môn sự tình hiển nhiên càng trọng yếu. Tốt a, về trước tông môn. Ta chỉ nhớ một mảnh hỗn loạn. Đạo Viễn Hòa Thượng mò cách đầu, không biết vì sao trong lòng của hắn có một cỗ khó có thể phát tiết lệ khí. Cái này mười phần không bình thường. Trong lòng của hắn mười phần hoài nghi chính mình vừa mới nhất định gặp phải cái gì. Chỉ là đầu hắn bị trọng kích, một số trí nhớ mất đi, hắn cần thời gian đem những ký ức này tìm trở về. Một phương thế giới này rất lớn, có thể so với một cái tinh vực. Đối với người bình thường mà nói, khổng lồ như vậy thế giới, cơ hồ vô biên vô hạn. Cuối cùng cả đời cũng không có khả năng hoàn toàn đi khắp. Thiếu chủ, tiếp đó, chúng ta đi nơi đó cứ như vậy một hồi thời gian. Thanh đồng tiên hạc đã thuấn di nhiều lần. Khoảng cách vừa mới hạp cốc, đã có mấy triệu bên trong. Như thế xa cử ly xa, cho dù là chí tôn cường giả, cũng không có khả năng theo lấy bọn hắn khí tức đuổi theo. Trước tìm người tộc thành thị, nghe ngóng một phen, nhìn xem phủ cận có chỗ nào thích hợp ta tu luyện nhục thân. Dương Vân Phàm hiện tại rất đau đầu. Hắn phát hiện mình muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tốc độ nhanh nhất là tìm người đánh nhau. Thế nhưng là đối thủ rất khó tìm. Có thể gây áp lực cho hắn, bức bách hắn vượt xa bình thường phát huy đều là chí tôn cường giả. Thế nhưng là, cho dù là một cái vĩnh hằng thần quốc bên trong, chí tôn cường giả số lượng cũng là có hạn. Mà lại phân bổ lại các đại khu vực, đều là mỗi một cái khu vực đại nhân vật. Coi như để hắn tìm tới một cái chí tôn cường giả, đối phương cũng không nhất định sẽ cùng hắn đồng thủ. Thiếu chủ, chúng ta giống như đi vào một mảnh hoang sơn giã lính. Thanh đồng tiên hạc tại phương viên mấy cái trong vòng vạn dặm, chuyển động nửa ngày, vậy mà tìm không thấy một cái nhân loại căn cứ. Đừng nói là thành thị, liền cái thôn trang đều không có. Nó hoài nghi, vùng này căn bản không phải nhân loại địa bàn. Một cái vĩnh hằng thần quốc địa bàn quá lớn, không phải mỗi một chỗ đều thích hợp nhân loại tụ tập sinh sôi. Bên này thảm thực vật quá rậm rạp, núi cao đường xa, nhìn như cảnh tượng bao la hùng vĩ, nhưng đối với người bình thường tới nói, hoàn cảnh quá mức hiểm áp. Mà lại, từ xưa đến nay, nhân loại đều ra thích sinh hoạt tại sông lớn bên cạnh. Cái này trong núi rừng, tuy nhiên có một ít dòng nước, nhưng lại không tồn tại có thể khiến nhân loại ta sinh sôi khai phát giang hà. Tít tít tít, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm đeo trên người một cái truyền tin thần phù bắt đầu lói lên. Ai sẽ ở thời điểm này liên hệ ta? Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc. Hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân đeo trên người truyền tin thần phù, có thể chỉ có thể cùng Lôi Trọng, Lôi Tuyệt mấy cái người liên hệ. Bởi vì Dương Vân Phàm lúc trước cùng mấy người kia hẹn xong, chuẩn bị cùng đi Đại Lâm tự, cho nên hắn cố ý ghi lại mấy người ấm ký. Mang một tia hồ nghi, Dương Vân Phàm xuất ra truyền tin thần phù. Cùng lúc đó, hắn thu liếm quân thiên thần ma nhất tộc khí tức, cũng đem Phật môn kim thân cùng nhau thu liếm, biến thành một cái thường thường không có gì lạ nhân tộc thanh niên. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm mới mở ra truyền tin thần phù. Ông, truyền tin thần phù mở ra, một vệt màu xanh nhạt linh quang nhất thời bắn ra. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến hư không bên trong xuất hiện một vị người mặc áo xanh lục, cầm trong tay một thanh tơ vàng cây quạt nhỏ tú lệ nữ tử. Nàng nhẹ nhàng vung động trong tay cây quạt nhỏ, từng trận gió nhẹ quất vào mặt mà đến, thổi bay lấy nàng hai tóc mai tia phiêu động, làm đến nàng xem ra có một cỗ không hiểu biến ảo khôn lường khí tức.